Mọi người để chúng đầu, còn ở bên dưới thì hãy trở về chánh điện để chúng ta bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 4 2012. Hôm nay là một pháp hội đặc biệt để hồi hướng công đức cho đương kim thư ký của hệ thống lý đạo chùa Tổng Nguyên 1 đã theo Phật A Di Đà vào ngày thứ 5 năm tây tháng 4 2012. Hiện diện trong đây có tôi là Thích Thông Lai, rồi các sư chú ở trong hệ thống chùa Đồng Viên gồm có Thích Tuệ Quang, Thích Tuệ Hỷ, Thích Tuệ Tạng và Thích Vô Sự. Và không phải Thích Vô Sự đang làm gì, nghe điện thoại phải không? Nói chuyện với người yêu rồi tối thì nói, bây giờ đi nghe pháp đã. Như vậy chúng ta đã mất đi một người thư ký, một người bạn đạo, một người thiện hữu tri thức rất là thân mến. Hôm nay tôi cũng đi re cho tất cả những Phật tử ở năm châu bốn biển mà thường được liên lạc email dưới thư ký lý đạo, thì bây giờ quý vị đừng bao giờ email cho chú lý đạo nữa, mà chú lý đạo bây giờ là thư ký của Đức Phật A Di Đà chứ không có thư ký của chùa Tổng Nguyên nữa. Thành ra cái email đó sẽ được lấy ra và tên thư ký lý đạo chùa Tổng Nguyên. Một ngày gần đây chúng tôi sẽ kiếm được một người để mà thay thế chú lý đạo, nhưng mà cũng hơi khó nha. Kiếm một cái người cao cao rồi cũng có được, nhưng mà cái người cao cao rồi là phải coi như là đẹp trai nữa là cũng hơi khó. Rồi đẹp trai rồi phải biết chuyện nói chuyện hài, chuyện tiếu nhẹ nhẹ, chú lý đạo có tiếu không? Rồi cái chú đó khi mà thấy cái ban nhà bếp mà gọt sắt là phải biết thố coi rác đó phải không gì, phải không, dọn rác. Rồi thấy người ta vô đây á là phải biết rót trà mời nữa đó. Rồi lại biết nghĩa là mùng một Tết phải biết mặc cái bộ đồ săn đóng. Nhớ chưa, quý vị nào mà đến xin sanh á, phụ thầy là chú Nguyên mặc bộ đồ quốc lễ, áo dài khăn đóng để mà phụ thầy để mà coi xong giải vẽ trong ba ngày Tết. Thành ra bây giờ quý vị hả, rồi đi cắt cây mai chân lên, rồi là lại khi những ngày thầy đi vắng á là phải đi tìm người nào đây để quét lá đa để có biệt hiệu là ông Từ. Thì như vậy là chúng ta làm ơn tiến cử dùm thầy những người như vậy mà rất là cái tâm rất là rộng lượng rộng mở đó. Thành ra chúng tôi phải có thời gian để kiếm đúng người như vậy. Và bữa nay tôi cứ gửi lời chào đến tất cả quý vị mà tôi không có chia buồn mà chia vui, vì cá nhân của chú lý đạo chú gieo thế nào mà đám tang của chú hầu như rất là đông Phật tử đã từng đến chùa Tầm Nguyên từ những ngày đầu thành lập cho tới những ngày hiện diện hôm nay đều dự cái lễ cầu siêu của tối thứ sáu là ngày 6 tháng 4, và ngày hôm qua đã đến nhà hoàng dự cái lễ cầu siêu rất là cảm động, tức là ngày 7. Và hôm nay là ngày 8 tháng 4, 3 ngày liên tục. Và trong những không khí trang nghiêm thanh tịnh, tôi thì không biết làm thơ, mà nãy tôi cũng phải làm thơ đặt cho thi sĩ Lý Đạo, vì chú Lý Đạo có người bạn đời là Đạo Tinh Lành. Do đó tôi phải nghiên cứu một bản nhạc giống như bên Tinh Lành, mà chúng ta nhạc này là nhạc của một tiếng người lữ hành đi lang thang từ vô lượng kiếp về được cái cõi Phật, là cái không còn là người lữ hành nữa mà trở thành người thường trú dân của Đức Phật A Di Đà. Bữa nay sở dĩ thầy giảng bài pháp này là vì tôi nghe chú lý đạo chú tranh tối chú không muốn về cõi trời hay cõi Phật, về trên đó toàn là ở với những người mà thượng thiện nhân. Thành ra họ đâu đó là đi đứng nghiêm trang nói năng nhỏ nhẹ giới đức đầy đủ, chú thấy nó chú hiểu không được. Và chú là không muốn xuất địa ngục, xuất địa ngục thì khổ lắm. Địa ngục thì nó có nhiều cái người ác ở với chú cũng không thích. Thành ra chú thích ở cõi người. Do đó nếu mà chú đã có cái tâm nguyện đó thì thầy cái bài pháp này giống như là cái khai thị của thầy, cái tựa đề cái bài pháp hôm nay là nếu chúng ta không muốn về cực lạc mà chúng ta thích trở lại cõi người, thì cái nguyên nhân là để làm cho cái thân trung ấm, trong thời gian 49 ngày. Mỗi người có thời gian 49 ngày, không có nghĩa là 49 ngày Chúa Lý Đạo mới được đi phát sanh, mà thời gian có thể là từ khi thần xuất sức ra khỏi cái thanh sứ đại cho tới 49 ngày, có thể là 2 ngày 3 ngày 4 ngày, cho tới 49 ngày mới đi. Thì cái nguyên nhân nào có những người rất là sáng suốt như quý vị, ai cũng biết vào trong địa ngục nợ quỷ là xấu, ai cũng biết làm câu là bà là xấu, và làm sao để thắng được cái nghiệp để đi vào cõi người. Phật nói thân người rất khó. Hôm nay tựa đề của bài pháp này là nguyên nhân nào làm cho cái thanh trung đó chúng ta sau khi chết không đi về cõi Phật, không đi về cõi người, không đi về cõi trời, mà đi làm trâu bò heo chó để mà trả nghiệp. Đó là cái tựa đề bài pháp hôm nay. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online của chùa Tần Liên Một. Hiện giờ tôi giảng lời pháp này để hồi hướng công đức cho thư ký Lý Đạo đã vừa xả bỏ báo thân ngày 5 tháng 4 năm 2012. Gửi lời chào đến 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang theo dõi online. Gửi lời chào đến tất cả các Phật tử ở các tiểu bang ở bên Canada, các Phật tử các tiểu bang ở châu Úc, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Và không quên gửi lời chào các Phật tử ở Brazil, một cái Phật tử không có một ngôi chùa. 500 thiện nhân Việt Nam định cư tại Brazil, có một người đại diện giữ trong pháp tu này rất là xa xôi. Brazil là gì quý vị biết nói nào không? Ba Tây, nơi đó không có chùa và không có pháp. Thành ra thầy không quên những người đó. Và hôm nay mời quý vị cùng chắp tay niệm Bổn Sư để cầu sự gia vị cho Đức Bổn Sư, và cũng như cầu Đức Phật Bổn Sư Phật A Di Đà gia vị cho chú Lý Đạo được về các cõi an lành. Vì chú không muốn về việc làm mà chú muốn về các cõi lạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, ai cũng biết rằng mình sẽ chọn cái cõi lành mà mình đến. Ai cũng muốn đi Mỹ, ai cũng muốn đi Úc Châu, ai cũng muốn đi Âu Châu, Tây Phương. Mà tại sao có người đi được tới nơi tới chốn mà có người đi không được? Có người vượt biển bỏ mình trên biển cả. 1 triệu người Việt đến được bến bờ tự do thì có 1 triệu người chết ở đâu quý vị? Chết trên biển cả, chết trên núi rừng Thái Lan. Thì như vậy là ai cũng muốn đi là sao đi không được? Vì nó có những cái nghiệp rất sồng, nó kéo. Tôi ví dụ, một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cấp quý cho lên thôi, một người sĩ quan cấp đại tá, có người sĩ quan cấp trung tá, có người nghĩa là từ thiếu úy trở lên đi học 3 năm, phải không quý vị? Mà tại sao có người đủ tiêu chuẩn đi HO và có người không đủ tiêu chuẩn HO? Vì những cái nghiệp. Cái ông đó, ông đi học đúng 2 năm 11 tháng, thì đùng một cái có người bà con tìm ra, có thằng em, thằng anh và bà con chú bác nó đi cách mạng, nó về, nó vô nó làm giấy, nó bảo lãnh về hạnh kiểm cho ra sớm, có không quý vị? Thì lúc đó trời ơi, mấy người trong trại nhìn thấy sao mày sướng quá, có gia đình cách mạng, phải không chú cười? À chú bác không chú được. Trời ơi thằng này sướng quá, thôi mày cho tao cái đi đâu, mày cho tao cái cảm ơn đi. Rồi như vậy, cho tới ngày như vậy là cái nghiệp của ông đó là. Bởi vậy người ta nói rằng trong cái quả nó có cái phúc, mà trong cái phúc nó có cái quả. Cũng như chùa Đồng Viên chúng ta, tới thời hưng thịnh quý vị nhớ cách đây 2008, phải không quý vị? Là đông quá chừng đông, mùng 1, mùng Tết, 2 Tết nghĩa là đông rầm đậu rổ, hiểu không? Nhưng rồi City sẽ đóng cửa, rồi nó cấm, nó bắt, nó hù, nó dọ, đến nỗi đi tối đi tu mà đi tu xui. Rồi chúng ta nhờ cái vậy đó mà thầy Thông Lai mới đi lang thang nè, chỗ này chỗ kia, bây giờ đẻ ra 2 cái làng Di Đà và 1 cái youth center. Mà nếu mà không có cái vụ đó, giờ này còn cài mà trả nợ đó. Cái gì thấy không? Giờ vậy mà trả ốt, giờ vậy mà không có xíu nợ, thì trong cái quả nó có cái phúc. Rồi những cái ông mà ở tù đó bây giờ đủ tiêu chuẩn HO qua đây, quý vị thấy rõ không? À, thành ra trong cái đó chưa chắc nữa. Rồi bây giờ mấy ông HO qua đây sướng quá. Có ông đi ấp ô một, tháo ô một qua đây từ ngày 90 đó quý vị. Chỗ đó không? Thì những ông làm là 90 đó. Từ 90 thì những ông đó bây giờ đó là vững vàng sự nghiệp rồi. Thì mấy ông đó qua sớm thì sao? Cài sớm. Cài sớm thì sao? Bệnh sớm, tiểu đường sớm, cholesterol tôi sớm, mấy ông đó đã sớm, phải không? Còn mấy ông mà không đủ tiêu chuẩn mà mới có 2 năm 11 tháng đó, ở lại đi làm sức lô, phải không? Đi làm sức lô, đi đẩy xe thồ, thành ra trong người đâu có cholesterol. Mấy ông đó không có, không có bị gì hết, tại vì suốt ngày ốm nhôm nhất là giết còn có 20 bao. Thành ra mấy ông đó ốm nhôm, ốm nhất. Thành ra mấy ông đó không có bệnh gì hết. Rồi từ từ á, cái là con cháu lại đi được, nghĩa là qua tập Việt Kiều rồi cho bạn bè gửi ẩm tương đương á, mấy ông HO về làm xui với HO, phải không? Rồi mới bảo lãnh qua, bảo lãnh qua đây, rồi mấy ông mà ở tù có 2 năm 11 tháng thì được đi bằng cái gì quý vị? Đi máy bay, phải không? Đi máy bay. Mà trong khi mấy ông ở đó bây giờ ở Việt Nam á, trong thời gian mà con cháu nó ở đây mà bảo lãnh qua gửi tiền về, mấy ông có nhà là nhà 4-5 tầng, xe thì xe hơi khỏi có, thay ốp, nghĩa là đã nợ hết. Rồi mấy ông nó sung sướng qua đây mà đem theo một vài trăm ngàn đô nữa. Quý vị thấy không? À, như ở trong này là tôi nói ví dụ là điển hình ông Nga. Ông Nga đó là cũng là sĩ quan của Việt Cộng quân, sĩ quan Đà Lạt. Qua qua Mỹ rồi ngon lắm, không chịu chờ hết ô đi về Diệp Viên, phải không? Phải không? Và ông qua đây bây giờ tôi thấy ông thua với đứa em ông á. Nó đi qua đây cái đêm nó bán nhà vài trăm ngàn đô, và nó qua đây nó nhờ ông Nga đi mua dùng nhà đã cắt. À, thấy chưa? À, thấy rõ chưa? Ông Nga hồi đó là qua Mỹ mà đi Việt Liên qua đảo Ca Lăng á, chỉ với thầy đóng máy luôn, phải không? Qua đây mới học xì dầu được, đi nghĩa là đi mặc đồ quốc view. Còn tụi nó qua đây bây giờ nó đi kiếm đồ nọt trôm để xì được bôi, nó mặc xuống sẽ chỉ mặc đồ gì dỗ vậy, phải không? Thành ra là cái đông đời nó không có cái gì, nhờ có vô thường. Nếu mà nó không có vô thường á, ngày qua có nhiều bà nó sẽ đời vô thường, con cháu nó ấy, nhờ có vô thường mà chú lý đạo chú mới là thay cái thân của một cái ông thanh niên 64 tuổi và đổi một cái thân ở cõi cực lạc. Nhờ có vô thường, nếu không có vô thường giờ này thầy trò chúng ta đều nằm ngửa queo queo ngoài là sao lớn được hả? Giờ này thầy thông lai cũng còn mặc áo queo queo, dụ tung cũng mặc áo queo queo, giờ không có ai hết, thấy chưa? Tại vì lẽ ra là như vậy à, bây giờ toàn cả thế giới này toàn là queo queo hết, làm gì có ai mà tế chế tạo gì. Thành ra cái vô thường nó sung sướng lắm, nhờ có vô thường mà nó có thăng có trầm, có dinh có nhục, có buồn có vui. Thành ra bữa nay tôi nói như vậy là cái gì mà chủ động đưa chúng ta linh hồn, cái tâm đó quý vị, cái tâm. Thì bây giờ theo phân tâm học, tâm của con người chia là hai, là ý thức và vô thức. Lắng nghe nha, cái này tôi giảng qua cái lĩnh vực là duy thức học. Duy thức học thì phân làm 8 và ý thức là một trong 8 phần đó. Như tâm là nói chung một cái cục lớn như này, như một cái thế, nhưng mà chia trong đó là có 8 phần. Trong đó là có mắt tai mũi lưỡi thân là 5 cái thức đầu. Cái ý là thứ 6 là ý thức, cái mạng là thức thứ 7 và cái tạng thức là ai là giải thức thứ 8. 8 cái đó được gọi là tâm. Ở trong đó cũng có Phật mà cũng có ma, mà có là thánh phàm đủ loại hết, mà kêu là thánh phàm đồng cư. Hiểu chưa? À, thánh phàm đồng cư ở trong cái tâm đó. Duy thức học thì chia làm 8 và ý thức là một trong 8 phần đó. Như vậy theo cái nhìn quan điểm thì ý thức cũng chỉ là một phần của cái tâm. Tuy vậy ý thức rất năng động và có phạm vi hoạt động rất lớn. Ý thức có thể hướng ra ngoài để tìm hiểu về thế giới, có thể hướng vào trong để tìm hiểu về nội tâm Phật tánh, khám phá vô thức. À, nhờ có ý thức mà chúng ta mới khám phá mình có cái vô thức. À, ý thức có thể duyên dự cả 3 đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng mà con mắt chúng ta đây, nhãn thức, mũi thức, miệng thức, nhĩ thức, thân thức chỉ hiện tại thôi. Quý vị làm sao mà nếm cái mùi thơm cảm qua không nếm được? Quý vị làm sao mà nếm cái mùi thôi nhất luôn là mạnh đời cái trên tuần nếm được không? Không được. Nhưng mà ngồi nghĩ lại cái ý thức, cái mùi nó thủng thủng, cái mùi nó chua chua, cái mùi nó tanh tanh, phải dùng cái ý thức mà tưởng ra, có không quý vị? Phải không? Quý vị bây giờ đi ăn một cái nồi cà ri ngon quá, mà bây giờ ở cái miệng chỉ trực tiếp thôi, giờ muốn nghĩ là cái mùi cà ri đó là sao, cũng nhắm mắt lại tưởng tượng cà ri đó là sao, thì chúng ta giờ có cái ý thức mà chúng ta nếm được cái mùi ba đời, phải không? Thành ra có nhiều bạn hôm qua đây rồi sao con ăn không ngon bằng cái đồ mà hồi có bên đảo, Hồi đó tôi nhớ đó, khi nào mà lâu lâu mà Phật tử họ lên chùa Quan Âm họ cúng tôi được ra, họ sẽ lãnh tiền ở chỗ một quan chiên hàng gì đó của tụi Indo á, rồi họ chúc cho tôi mà một mấy chục ngàn tiền của Indo á, vô ngay cái chỗ quán cà phê Indo tôi ăn một cái uống một cái ly Gilo, Gilo là cái gì, Coca Cola gì đó, nó thơm kinh khủng lắm. Sao qua Mỹ không nghe thơm, thật ra hồi đó mình xíu quá uống ly cái nó thơm, mà bây giờ mỗi lần ai mời tôi Coca tôi ngồi tôi nhắm mắt rồi sao tôi tưởng lại cái tôi nhớ lại cái mùi của Gilo, Gilo hồi đó. À, chú Nga biết Gilo không? Ông thế nào cũng dẫn bà Nga ra uống Gilo rồi mới tỏ tình phải không? Có không? Chắc chắn rồi, thì nó nói Gilo là hai người gặp lên. Rồi như vậy cái ý thức là nó có thể nếm được mùi vị ba đời. Rồi bây giờ đó, những cái cảnh tượng mà quý vị mà nghe hay là thấy những cái cảnh mà ngày hôm qua ở nhà hoàng của Ken lo đám tang cho thư ký lý đạo, thì quý vị thấy mà có mắt vẫn thấy được, mà giờ muốn tưởng tượng là nhóm là hồi qua thấy là đúng rồi, à, cái hồn chú để như vậy, rồi bên đây là hàng trên là có thân nhân là con vợ là ngồi đây, thằng con trai ngồi đây, thì thấy bằng cái gì? Thấy bằng ý thức, thấy chưa? Thành ra khi cái người ta tu đó, người ta sử dụng thần thông, nó tôi chỉ cái gì, cái bánh chỉ thần thông, từ từ người ta sử dụng ý thức rất là nhiều, khi nó không cần thấy ánh sáng cái đèn gì đó thành là tu, là chúng ta sử dụng được luật thông thôi, trong đó cái ý thức là cái mà chuyển thành thần thông. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà quý vị chẳng hạn như bây giờ nè, sư chú Tệ Hỷ ổng vào đây mà ổng ví dụ con mắt hoài là ổng sẽ không sử dụng được cái thần du thích ý thức của mình, rồi ổng nhắm mắt là ổng nhớ, bây giờ ổng nhắm lại nó đi xuống dưới mấy bước là sẽ có nhà bếp, đi xuống nữa đụng cái bàn, đi xuống bẻo trái vô cái cầu tiêu sâu nhất là cầu tiêu của tăng, kế đó là cầu tiêu của nam nữ, thì như vậy rồi khi ổng đưa vào ý thức rồi ổng nhắm lại ổng không cần đèn dẫn đi, thì người mù họ khi họ đuôi con mắt họ sử dụng con mắt bằng ý thức, hiểu chưa? Từ nay đó muốn mở thần nhãn, từ từ tôi dạy cho mở thần nhãn, nhưng mà tôi không mở được sớm đâu, mở sớm tôi làm sao mà tổ tài coi bối ba này hết được, phải không? Chờ khi nào vô nước hồn tôi sẽ dạy cho, phải không? Thì vậy bởi vậy mới tôi mới độc quyền tôi giữ lại chứ, giờ thấy hiểu chưa? Cách mở thần nhãn là mở cái ý thức tới quý vị, nhưng mà mở cái đó vẫn là hữu lậu thôi, vẫn thần thông đó không phá được nghiệp lực. Một kiền liên có được thông không quý vị? Có, cơ hội bài đạo đó cũng bị tả nghiệp, chỉ có cái lậu tận thông. Mà cái lậu tận thông là cái gì? Là cái trí huệ bát nhã chỉ có điện tử Phật mới có thôi, tất cả đời thuộc sinh hoài là không có. À bây giờ lắng nghe nè, ý thức có thể hướng ra ngoài để tìm hiểu về thế giới, và có thể hướng vào trong để tìm hiểu về chân tâm Phật tánh, và nhờ có ý thức mà khám phá ra chúng ta có vô thức. Ý thức có thể duyên được cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, dung thông cả ba thời hiện tại và vị lai quá khứ. Ý thức có khả năng liên tưởng, tưởng tượng, tù trưởng quá. Bây giờ tôi hỏi ông nha, cái này ông ra trường gắn lon của ở Đà Lạt tôi quý đó, thế nào nó nằm ở đâu đó? Thì cái thằng ý thức này nó mới còn nét, nó gặp cấm trong lớp vô cho cái thằng mặt đại thức phá mấy ông nha, phá mấy đại lạc, phá 23. Ông nào là chỉ quan thủ khoa, tên gì nhớ không nha, tên gì, tên gì, tên Dĩnh Thức. Nó nằm ở đâu vậy? Là nhờ có cái thằng ý thức cho con mắt đâu có thấy được, nó đưa vô cấm cái dây cái bồ vô, vô cái thằng gì, cái thằng pháp của mình, phải 23 là pháp của mình, nhờ cái của mình mới nhớ cái của người ta nhớ. Bây giờ của ta nè, pháp đường số mấy, ông sĩ quan thủ đức số mấy, pháp 14, thủ pha là ai? Thiệt. Rồi như vậy á, thiệt hả? Thiệt rồi, thấy chưa? Như vậy đó là những cái luật, cái ngũ căn đầu tiên không có sử dụng được thời quá khứ, nhờ cái anh ý thức. Vừa nói một cái là bấm cái nút từ từ từ cái xe nó nhỏ vô sợi dây cái bồn đút vô, đút vô ở trong cái máy của chúng ta, và bắt đầu nó đưa vào trong cái lưu trữ, chưa là cái software, cái bộ phận nhớ, và bắt đầu nó lấy từ cái tảng thức mà ra. Do đó bữa nay quý vị lắng nghe, quý vị không còn trôi được ba cái chiêu chỉnh này, quý vị sẽ đi tầm bậy hết. Ở trong nhà quý vị có đủ loại kho, đủ loại xe, xe nào cũng có trong lục đạo luân hồi. Quý vị đã từng là bác sĩ, quý vị đã từng là nha sĩ, quý vị là thầy chùa, bảo đảm những người ngồi đây đều là thầy chùa, tôi sẽ câu hết rồi. Vì trong kinh Pháp Hoa, người nào mà tụng một bài kinh Pháp Hoa, người nào nghe danh hiệu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa, nghe danh hiệu một vị Phật mà nghe tụng kinh Địa Tạng không chỉ bán, tụng chú Đại Bi không chỉ bán, người đó đã từng ở trong nhiều pháp hội rồi. Quý vị nghe cho Pháp Hoa chưa, nghe danh chưa, tụng chú Đại Bi được không, nếu Phật A Di Đà được không, có chỉ bán Phật A Di Đà không, có sĩ bán hoàng không? Quý vị đã từng ở vô lượng kiếp, nhưng mà vì thầy trò chúng ta học giỏi quá, giờ này còn ở đây nè. nghe cái câu Phật khen là cái sư thái mà Hòa Thượng tôi quá đầy đủ chữ rồi bây giờ mình nghe hả? Bây giờ nghe kỹ nè, hỏi cái tương lợi thì mình thế nào tụi mình sướng nha, còn thượng giảng nha. Nếu đứa nào mà nghe được một danh tự Nam Mô Dự Pháp Liên Hoa Kinh, nghe chú dạy đi mà không có khởi tâm chuyển tán, nghe ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mà khởi niệm sinh, rồi nghe kinh tự nhiên nước mắt chảy có không, tự nhiên thấy Phật chảy, rồi người đó ở trong vô lượng kiếp cái tụi này thành mình sướng mình đã nhiều đời lắm. Hòa Thượng nó đụng luôn, thì tao nói cái này nè, đứa nào mà tự nhiên nghe KBC 4100 là nhớ chị nghĩ tới 4000 một mâm là ở Thủ Đức, thằng nào ở Đà Lạt nghe nó tháng mấy là ngang sao là nhớ hết thằng đó, mà thằng đó mà nghe cái tự nhiên xúc động, rồi thằng nào nữa là nói tới đâu phá trình lầy là sao, họ có như ngày một ngày bệnh á là không có có được ra phá, phải không thì như vậy á mà nói tới tự nhiên xúc động, rồi người nào á mà nói tới cái học cái bác sĩ mà nói tới mổ tự nhiên xúc động, tức là tụi bay đã từng đi học sĩ qua Thủ Đức mà tới vô lượng kiếp mà chưa ra trường, tụi bay đã từng học Đà Lạt nó là mấy triệu kiếp rồi mà chưa ra lãnh tùng quý là một chữ mà tôi nghe thái diện mặt lên, thầy trò chúng ta đã từng ở vô lượng kiếp rồi thì như vậy tại sao cái kho chúng ta có, nhớ lúc mà lâm chung á chúng ta có đủ thứ xe, vậy lúc mà trái nhà lâm chung có phải trái nhà không quý vị, trái cái nhà tứ đại này, thì lúc đó có nhiều người trái nhà đó vàng bạc cái tùm lum mà tự nhiên nó tôi có Phật tử cái gì quý không quý, ông chạy ông sách cái tùm ra ông chạy đi là có ông chạy qua chùa khi cái gì quý rồi đó tôi đi là một thân nó bắn rầm chạy, ông có một cái bịch vàng mà lúc ông quẩn sao ông sách bịch vàng mà sách riêng mà có người đó tự nhiên á vàng giấu tùm tùm cạnh là đi không sách mà vô ôi cái cây kiển chạy gần chết chạy qua chùa có không, rồi có người trái nhà đấy không biết tự nhiên chạy vô nhà xách cái gì có gì biết xách cái vô chạy à, thì như vậy chúng ta đi vào lục đạo luân hồi là cái phút mà quan trọng nhất là cái phút kêu là cận tử nghiệp, hiểu không? Thành ra chúng ta đó cái gì để ý xem cái năm 75 mà chạy lên tàu rất nhiều thằng nhiều ông có dàn bạc ổng xách thì nó xách tùm lum tùm bạ thì có không, phải không? Thành như vậy chúng ta cái nhân mà bữa nay tôi nói chúng ta đi vào cái đường khổ là vì chúng ta không có chuẩn bị, nhớ không? Thành ra khi đó chúng ta bình tâm lại. Ở trong cái sách Phô Hoa, cái này là tôi giảng về tài liệu Phô Hoa mà tôi không có ra đó, tôi chỉ lâu lâu bật mí một chút là tôi không nói tung ra. Cái này tài liệu Phô Hoa của Mật Tông thôi, chỉ có mấy chục sách cần thôi mà người đó, người thầy biết dẫn thì đệ tử không đi vào đường ác, chỉ đi từ các cõi của Phật thôi, không bao giờ đi vào đường ác, mà đi vào cõi người cũng là vào gặp nơi có sáng kiến, gặp nơi có nghĩa là có quốc gia, có nguyên quốc dương nghĩa là quân minh, rồi gặp được Phật pháp. Thành ra cái gì lắng nghe y chang đi trong mật tông nó không có khổ đâu hoài, mà nói rất là rõ không phải Đức Phật giấu mà gì Hồi giáo họ vào Ấn Độ họ diệt hết. Cái gì thấy bây giờ những quốc gia nào mà còn ảnh hưởng mà được, mà cái thời đó cái gì nhớ khi mà hoàng đế Asoka tức là đại đế A Dục Vương lên ngôi rồi thì quý vị nhớ nước Miến Điện á là cũng một thuộc địa của vua A Dục đó chứ quý vị. Miến Điện là thuộc địa của vua A Dục, tức ra là một cái đảo nằm ngoài khơi của Ấn Độ, nó cũng giống như là đảo Phú Quốc của mình, biết không, thì cũng là thuộc địa của vua A Dục. Nhờ cái địa thế và lúc đó đạo Phật truyền qua bên Campuchia, quý vị nhớ không? Quý vị nhìn cái là đế thiên đế thế tôn còn là văn hóa của Ấn Độ không phải không? Ví dụ Bạc La Môn không? Thì thời đó cũng có Phật qua đó, truyền qua, rồi nó còn truyền lại hệ thống Nam Tông và truyền qua Thái Lan. Quý vị thấy một ông sư mà người Miến Điện, một ông sư người Thái Lan mà đi ra đường dù là chú tiểu thôi, quan quỳ họ lại cúi đầu. Quý vị thấy đạo Phật họ kính trọng gì cái đó chưa bị Hồi giáo tàn phá. Hồi giáo nó chỉ đánh vô trung tâm văn hóa của Ấn Độ thôi, và những cái nước như thuộc địa của Ấn Độ thời đó còn giữ nguyên, quý vị thầy nói không? Nhưng mà khi thời gian Đức Phật truyền bá, người ta hỏi thầy tại sao Đức Phật không giảng kinh Đại Thừa mà cái nói huyền nghĩa không như vừa rồi thầy nói đó, vừa rồi thầy giảng tôi pháp hội đó, phải không? Thì giảng về cái kinh Kim Cang đó, cái gì đó là không nói bao giờ. Thầy nói trời ơi, lúc mới Phật mới vừa thành đạo, ngài mới giảng một kinh Hoa Nghiêm là ngài giảng cho các Bồ Tát ở cõi trời, rồi sau đó ngài nhìn lại nó thấy tất cả chúng sanh nó nặng nghiệp làm sao mà nghe được, thành ra ngài tính nhập nghiệp. Thì sau đó từ Phật Thiên Phiên mới giảng là tiểu thừa, tức là giảng cái bài học giữa lòng là tứ diệu đế, phải không? vô thường khổ không vô ngã, quý vị nghe kinh tiểu thường quý vị cũng hiểu, rồi giải tới 12 nhân duyên quý vị cũng thấy dễ hiểu, rồi giải tới bát chánh đạo quý vị thấy cũng dễ hiểu, thấy không? Rồi giải tới nghĩa là những cái gì mà trong 37 phẩm trợ đạo của tiểu thường quý vị thấy dễ hiểu. Nhưng mà khi học trò nó nâng lên rồi, nó thật bắt đầu mới giảm tới những cái bộ kinh là coi như là niết bàn, những bộ kinh pháp hoa, những bộ kinh chim ca. Và khi mà bây giờ tôi hỏi quý vị, khi cái bộ kinh đó là tài liệu của đại học mà đưa cho mấy đứa mới học trò lớp mẫu giáo, làm sao nó hiểu được? Thành ra Phật lúc đó Phật giảng như vậy là người đại thừa họ hiểu rồi. Nhưng mà khi đó họ ngồi bây giờ có đạt sát á, thì lúc đó kinh điển đại thừa nghĩa là đã bị thất thoát rất là nhiều. Và quý vị nhớ rằng kinh Lăng Nghiêm mà mấy ông vua cái thời mà Phật á, mà gặp diệt phải mấy ngàn năm cho tự phát, ông đâu có cho kinh Lăng Nghiêm đi, quý vị nhớ không? Vì cái tâm bảo thủ kinh điển của mấy ông vua đó mà cấm, thành ra kinh đại thừa hầu như mất hết. Cho tới khi Bồ Tát Long Thọ mà trở lại cuộc hồi mới có kinh là xuống dưới Long Tu thỉnh lại những bộ kinh nha quý vị. Thành ra khi mà tiểu thừa họ chỉ được nhận những bộ kinh đó, và bên Sri Lanka họ cũng nhận được kinh tiểu thừa, mà những bộ kinh đại thừa chưa được truyền thừa qua thì đã mất rồi. Thành ra ở bên hệ thống tiểu thừa họ không tin có Phật A Di Đà, họ cũng không tin cái Đức Phật Quan Âm nha quý vị. À, họ không tin có kinh Địa Tạng đó. Thành ra mấy ông mà tiến sĩ mà Việt Nam mà qua gửi qua bên Ấn Độ học là ai dạy? Còn mà mấy ông cư sĩ dạy không à? Cư sĩ người Ấn Độ dạy không? À, mà qua Tích Lan mà học họ cũng không bị gì, kinh điển đại thừa đã bị hủy diệt. Hơn nữa, cái trình độ của dân Ấn Độ chỉ hợp với tiểu thừa do Đức Phật không có, mà những bộ kinh người Tàu, người Việt Nam, người Nhật Bản là có căn cơ đại thừa. Người Tây Tạng sử dụng những mật tông này gì? Có ngày liên qua sách, ngày chuyển toàn bộ mật tông qua bên Tây Tạng. Sở dĩ tại sao mật tông được truyền thừa tới Tây Tạng mà không truyền thừa ở đó? Vì cái thời đó ở Tây Tạng có những cái đạo môn họ dùng thần thông, thành ra các cái vị tổ về mật tông họ muốn đi qua Hồ Hoàng Pháp họ phải dùng cái mật tông để truyền thần thông mới độ được cái dân Tây Tạng. Chị hiểu thầy nói không? Thành ra trong những cái bài pháp tới trong pháp hội thầy chỉ cho quý vị, chú Lăng Nghiêm nếu mà tụng đúng có năng lực đưa cái người hành giả đi về các cõi Phật chứ đừng nói cực lạc nữa. Tôi muốn tôi giải cái phần tại sao có là chú Lăng Nghiêm, mà cái này tôi đã áp dụng rồi. Quý vị thấy chú Lý Đạo không? Quý vị chú thấy cái chú khi nào niệm Phật không? Vậy tôi để ý coi, chú Lý Đạo vô đây mà thấy mấy cô mà tụng niệm Phật chú đi xuống chú uống trà, chú chỉ thấy cái chú Lăng Nghiêm với thầy thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Chú Lý Đạo là cái người đánh mỏ Lăng Nghiêm đầu tiên là đạt nhất, rồi từ từ biết á là tới Minh Hội, rồi tới về chú Nga, là tới những người bây giờ thì biết chung rồi thầy biết. Thì cái kinh nghiệm thầy hồi đó thầy không tin, nó xảy ra một cái chuyện đó là Mai, bà Mai Thị Khuê là chính sư chú Tuệ Quang, phải Tuệ Quang ổng là cái người coi cái đạo tràng Bát Nhã và Phật tử của thầy ở dưới là đi đại diện niệm gần một tháng trời. Ổng nói thầy ơi, cái bà Mai Thị Khuê này bà không chết chứ còn giảng sanh, phải không? Đó là hết hơi rồi. Riêng sư chú nó là ông cười cũng vậy, bà này bà tiếu lâm lắm, cái gì con phim bà trở đủ trò. Nếu bắt đầu thì niệm phật đã rồi, cái bà ngồi bà nói không đi giảng sanh, nó hỏi sao lên tổ cực lạc không có cái cầu tiêu, không có gì sao đâu, tôi lỡ tôi đi cầu, phải không? Bà nói những cái chuyện dân dơ mà bà quay bà quần, bà nói đủ chuyện hết, coi phim và bà Thị Khuê sẽ thấy. Rồi bà nổi tiếng lên sư chú Tuệ Quang, lúc đó gọi lên cầu cứu thì hỉ cầu cứu, được nói tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng xong rồi y dự vài ngày rồi cũng tổ chức mai chiếu nó lại, rồi tụng qua tới kinh Lưu Hoàng Sám. Trong nhà đó có 4-5 đứa con mà chỉ có đứa thằng Út, nhỏ đứa Út chứ đứa con trai là ủng hộ Phật. Bên kia nó có những cái đạo khác là kéo vô, một lần hộ niệm là đứa hai đứa nó muốn lộn lại cả, không cho phải nó vô cản lại, rồi nó lấy bùa lấy nhãi nó dục vô trong phòng, nó làm nó lộn được luôn. Khi mà nó sử dụng tà thì nó vô nó dục, mà ông Tuệ Quang ổng đâu có biết, người nào cũng vô, mình tưởng là Phật tử mà vô nó chơi bùa chơi đồ dơ vô cái bả lộn lên. Thành ra chúng tôi rất là khổ cái xe đó, mà cái xe đó tôi đưa không được phải giáo sanh mà tôi sanh bại dân liệt luôn, là người ta đang theo dõi. Mà cuối cùng rồi đó là chúng tôi phải tụng Lăng Nghiêm luôn, sau đó mở mới dịu lại. Cái gì nếu mà bác sĩ đã tiêm hết, bà chỉ sống được có một tuần à, mà bà không có ăn sẽ chỉ có uống nước lạnh thôi, mà bà sống cả tháng thôi con á, mà càng bước càng minh mẫn. Rồi cái đám ma của bà đẹp, bà vui, rồi chúng tôi chạy cái pháp hội miền Nam phải bỏ vô trong nhà xác, bỏ vô freezer chạy dưới phong độ đó, 2 tuần lễ về đem khui ra bà đẹp, bắt chừng tay kinh miền mãi cái chỗ tim đó, thành ra đốt ra xá lợi độ thượng minh là kêu là xương giảng sanh. Thành từ đó tôi mới thấy là nghiêm hay rồi. Có những cái xe kế đây là cô Từ Hương, cô Từ Hương là cái cô mập mập lên đây cấm bao, quý vị nhớ chưa? ở sân xe của trường Nam Mông á, cổ có một người bạn học hồi trước Vĩnh Long, ông thân với tôi tịnh độ, tới giờ xót một cái ban hộ niệm là khai thị về niệm Phật ở Di Đà, nó sẽ đủ giảm, nó cũng như là nó hồi trẻ chịu tu tịnh độ, tu là khè, giờ để về tổ nghiệp ta nằm lên giường hàng công sáng, nói khai thị kiểu như là nói hơi nặng, ông nội sân ông đuổi đi, ông đuổi đi rồi tất cả các ban khác vô không có ai niệm Phật được, ông giảm hết tăng đi được chỗ nào nữa là cũng chịu hết. Đùng một cái mấy ngày sau tụng kinh gì cũng được rồi, tụng địa tạng cũng ma chướng nổi lên, tụng gương hoàng sáng cũng ma chướng nổi lên, tụng biết không được gọi thầy cầu cứu, thầy nói tụng Lăng Nghiêm đi. Thì lúc đó cái con ma tay nó vô, nó nói tiếng Tây, nó nhập vô nó sổ tiếng Tây đã rồi, cái sức ra con ma Mỹ vô nó nhập, thành ra lộn cầu cào đâu có ai, ổng không biết chữ mà vẫn nói tiếng Tây tiếng Pháp do ron. Tôi nói tụng Lăng Nghiêm, tụng cho tôi 21 miếng, tôi là cái trong mặt tông á, trong cái phẩm mà cô qua đó, tụng 21 miếng Lăng Nghiêm 21 lần. Trời ơi, con từ hơn cái nhà đó cả đời tụng nó chưa bao giờ biết tụng cái chú Lăng Nghiêm, mà cái người chưa biết tụng Lăng Nghiêm tụng cái gì không có vậy, nó lõng tỏ, nó không đành nữa vậy đó, mà bắt hết cái con tụng, tụng mới 11 miếng là ma sức giảm, tỉnh cho lãnh niệm Phật, và sau đó đi luôn đó quý vị, đi rất là đẹp, thấy kinh khủng chưa. Cái này bữa nào cô dự từ hương thầy nói đây là cổ biết cái chính cổ nghe pháp, tôi xác nhận luôn. Thì như vậy tôi thấy hai lần quá hay, rồi thêm một cái nữa và dự an sát thủ. Nếu giờ bà thủ quỷ sang xe đó, cái bà mà mặc chống dịch mà mặc ngầu mà trong ở bên kia mà lên án rồi lột y xuyên chúng á, dụ mà chứ dĩ sư tình đọc sư tình rồi lên án rồi nhớ chưa, cái bà nói sao nhớ chưa, bà bán an đó thì bà già chồng 80 mấy tuổi là dự an, bà có bao nhiêu, bà già chồng bao nhiêu tuổi rồi, 80 mấy tuổi, người quản trị bỏ ăn bỏ uống rồi, bệnh viện là coi như đồ hàng rồi, xách đi. Bà đáng lẽ bà đi, bà sợ bà về giữ xuống được, tôi nói bà hỏi về sao, thì sư phụ chỉ con, tôi nói về sám hối lương hoàng sám tụng coi như là A Di Đà niệm Phật rồi tụng địa tạng cho bà từng bộ tôi chỉ, cuối cùng bà cũng không nằm, bà mê mê bỏ ăn, cuối cùng sao thầy chơi Lăng Nghiêm cho tôi đi. Và bà ở ngoài chung đó, cái vùng đó là Lăng Nghiêm không ai được tụng, chỉ mấy ôm mấy thầy được tụng nha, ngoài chung nha, chú Lăng Nghiêm là cư sĩ được tụng, thầy mới vô bắt tụng, thầy nói ủa sao kỳ vậy, sao mà thầy không ai cho tụng. Bà nói bên đó thầy tôi cho tụng Lăng Nghiêm xả lắm, còn phía trước nữa bên này chỉ có độc quyền chứ tăng mới được tụng Lăng Nghiêm nha. Thầy bà vô về về bệnh kỳ á, bà tụng, bà tụng có 3 tiếng sau là bà tụ ngồi dậy ăn, tụng luôn 7 tiếng bà dụ khẽ luôn, rồi giờ tỉnh bơ ăn uống rồi bà sẽ cũng nói như vậy. Bà đã thấy ma quỷ rồi, bà con về kéo tụng luôn rồi. Mà như vậy tôi mới thấy là cái Lăng Nghiêm rất là hay. Sau khi thầy nghiên cứu kỹ trong cái này nó tụng đúng chữ phạm âm, nếu người nào mà thâu cái dĩa thầy mới là tìm được một cái dĩa, mà chính người si là người Nepa là xứ phạm của Phật, Phật quê hương là Nepa nha quý vị, họ sử dụng phạm âm chứ không phải là miền Nam là Sanskrit, tụng cái chữ phạm dịch ra với âm chữ phạm để luôn âm phạm nó tụng, thì cái công lực nó được 100%. Trong vòng 12 giao từng có người tụng đó không có tai nạn xảy ra, nhà đó mà xảy ra ma quỷ làm ăn thất bại mà để đúng cái đó, để cái băng mà giảm ra cái băng tụng mà của tiếng phạn đó. Giờ bữa tôi in cho quý vị ghi nhớ nha, cái băng đó quý vị mở một ngày, quý vị mở một lần không có xảy ra các chuyện gì hết, con cháu khóc dạ đề để ra để viên chữ phạn lên cái bộ, viên bộ chữ phạn luôn cho nó nghe hết liền, không có cần nghĩa là ông thầy nào tụng đó đó, viên chữ phạn. Rồi từ từ tôi phát ra cam chữ phạn, tôi bắt đệ tử tôi phải biết tụng chữ phạn luôn, tôi hướng dẫn một cái băng đó là ai cũng biết chữ phạn hết, mình đi chuyển hán thì mình chơi chuyển hán mà tới chữ phạn mà thầy trò chữ phạn. Như vậy đó, cái công dụng nó kinh khủng lắm, nó hay lắm, tôi đã soạn rồi. Chẳng hạn như tôi tụng thử cho quý vị nghe, ví dụ như mình tụng chữ hán thường nha, hán ngay là lễ thì sẽ đề vệ ra bạc sà ra đà lị bàn đà bàn đà lễ bạc sà ra bám như sánh hậu hồng đô phấn số hà. Còn tụng nguyên cái phạm Umbanale Vishude Dera Basara Nadi Bunda Bunda Nadi Basara Bum Soha. Người cũng chết ở đó mà ma. Đọc cái chữ đọc dễ sợ lắm. Đọc cái âm đó là có kim cang hàng hà sa kim cang, mật tích kim cang là Bồ Tát kim cang. Bây giờ quý vị tụng giá kim chiên phải không, tụng chú mà kim chiên thì kim chiên ở cõi trời tứ thiên dương, rồi khá nữa là lên đau lợi, khá nữa là lên dạ ma, khá nữa là tấu đấu sức, Rồi khá nữa đó là tới đó hết rồi, cái bốn cội lên tha quá tự tại là cõi trời của Ma Dương. Ma Dương á nó là đại tá mà cái ông mà hộ pháp của mình á mới xíu tá, làm sao lại bắt nó được. Chỉ có tụng kia là Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát lại là cầm chạy Kim Cang. Thành ra sau này tôi sẽ đưa cái dĩa đó trong pháp hội tới, tôi đang giấu nghề, tôi nhá, lâu tôi nhá một chút, lâu tôi nhá tôi còn ăn chút, thấy không? Cái này mình bắt kiếm bên Ba Tàu là mình nhá, giờ thì nào chết ra cái thế giới là thầy lại thì đốt một bộ đó cho cúng. Nhưng mốt ai chết là tới hồi chết tôi đốt cái bộ đó là xuống dưới lập thì thì bây giờ tôi nói là hay lắm cái gì, cái bộ đó rất là hay mà tôi đã sử dụng rồi, cho thấy rằng chú Lý Đạo á, một lần mà thấy cái gì tụng kinh đố thì tôi thấy chú tham dự đâu, chú niệm Phật. Nhưng mà chú sử dụng chú Lăng Nghiêm, chú rồi đến là tối để sử dụng nghiêm. Thì như vậy do cái năng lực của thằng chú Lăng Nghiêm mà cái người này quý vị nhân, do tụng Lăng Nghiêm mà cái nhân chú được cái quả là rất là đẹp. Một gia đình có bà vợ theo đạo Tin Lành từ nhỏ, chú thầy theo đạo Phật từ nhỏ luôn, mà chúng ta thấy rõ ràng là vậy. Tôi nói cái gì này, có những cái chú duyên mà chúng ta tự nhiên cái phước chú có quá lớn gì thành nó tự thành ra là thuận duyên. Cái ngày mà tôi ở trên đó thì tôi sai thủy gọi đại diện ban trường đồng viên là chú Lý Đạo là người trong ba vợ lên, họ không tiếp con dự tỉnh gọi lên trong đó họ cũng tiếp luôn. Sau cùng với Minh Trung gọi vô thì là vô bệnh viện cho được, nhưng mà không nói chuyện với thầy thôi, chứ con là cũng đồng nghiệp trong cái bo cũng không có chuyện nói chuyện. Sau cùng thầy gọi vô bệnh thôi, mà biết con sao tên thầy gọi thì lúc đó gia đình mới tiếp chuyện. Thì nói bây giờ xác của Lý Đạo còn nằm ở trong ICU đang làm cái thủ tục. Mà tôi kể lại cho quý vị nghe, bệnh này y chang như bệnh của chú ruột của Minh Trung. Ông chú ruột Minh Trung là nhờ cái ông đó ông qua đời mà thầy mới biết được Minh Giác, là ba của Minh Giác. Là do thầy có một cái con nét á, là thầy không biết ba của Minh Giác là ai, cũng không biết ba của Tường là ai, mà cũng không biết chú của con là ai hết. Mấy đứa này hoàn toàn không biết, thầy chỉ biết là ông Sáu. Ông Sáu là một thầy địa lý, là ông đầu tiên á, ông quen thầy từ khi thầy còn ở Bà Minh. Rồi cái ông vô ông chơi, ông vô ông chơi, cái ông nhìn cái nhà ông bên thầy đó, ông nói chỗ này hưng thịnh lắm, nhưng mà hỏi sao ông ấy tốn đồ ăn lắm, hỏi sao cái biết của thầy đó mà cái làm hướng này á, là coi như thầy đãi Phật tử ngày ba bữa mà đông lắm là thiệt. Cái Bà Minh có một phòng cũng gì ăn ngày ba bữa, mà lúc từ đông đông dễ sợ lắm, cái gì muốn sạc lại xuống cái kinh nó sạc rồi cái cầu thang đi. Mà lúc đó nó vui lắm, là cái quỷ của tụi tôi lúc đó là mà tháng nào mà quỷ ngon nhất được 600 đô. Thì lúc đó là cô Diệu Âm là đại gia đó, lúc đó bả là lâu lâu mà cũng 100 là lớn nhất trong đó, rồi còn ta 20 30, bả lúc đó bả chạy lên mà bả chạy lại là bả là đại gia đó. Cô Diệu Âm ngồi đó đó, không thầy nhớ mà Diệu Âm lúc đó đại gia, rồi sau đó nó có cô Diệu Niên ở bên Oklahoma. Cô nghe băng dĩa của thầy gửi lưỡng bổn ra, hồi đó thầy không có tên, lúc đó là kêu là thầy không tên hoặc thầy núi chứ không có pháp danh. Rồi á bả gửi qua 2000, trời ơi tôi mới thấy 2000 đồng, mừng hơn là má đi chợ nữa, tại vì 2000 nó lớn quá đi đó. Tới bây giờ thầy cũng nói chuyện với cô Diệu Niên cách đây mấy ngày, tôi nói 2000 của cô bây giờ bằng 200 ngàn cái thời buổi này với đối thời Phong Lan đó. Là bà gửi vô, và chúng tôi hồi đó đâu có gì, bà chủ Bà Minh đó, bà kia bà cho ở phi, tôi giống như là manager và tôi biết hai điện trong đó có 14 giường luật sư tôi sửa thôi, thành ra không có tốn tiền. Điện nước thì đâu có nhiêu, ăn thì rồi mà đi chợ thành ra mỗi tháng 600 là đủ cover rồi. Tôi quá thời gian là bắt đầu mới có phước rồi, bắt đầu có chuyển lên đây nè, chuyển lên đây nè đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là trong cái vấn đề mà biết nhau đó, là biết qua chú Thành đó là ung thư máu chết, thì hỏi ra uống thuốc y chang, dư thuốc là 7000 đồng một viên, mà Lý Đạo đã uống như vậy là 2 năm rồi. Thì bắt đầu khi uống cái đó đó nó vẫn đẹp người lắm, chú Lý Đạo vẫn khỏe. Bắt đầu insulin nó không trả nữa, nó chuyển qua cái thuốc khác. Thì insulin con mua đó một viên thuốc là 7000, mà uống như vậy nó đâu có trả được bao nhiêu. À, nội địa đắc khí bồ cũng đã khổ rồi, chú nói là uống như vậy bữa tôi có bà cô mà uống 7000, thì uống đúng 2 năm policy nó nói là thuốc này uống nữa là bị dị ứng, mà thật ra đâu phải, nó không có cover thôi, mà nó xéo bây giờ nó đổi qua cái thuốc khác. Thì chú vừa đổi thuốc khác là chú lên cái tụng kinh không ra tiếng được, mặt cái nét liền chú nói thật thào liền. Chú nói chú Thế Đạo sao lúc này chú đổi tiếng cái tụng kinh lên nghe chú tụng không có được, nên chú nói không có sao đâu, nó bị dị ứng. Như vậy chú đổi thuốc đúng có 2 tháng là chú chết. Như vậy thì chú của Minh Trung, chú của ba của Minh Giác cũng uống thuốc 7000 đó là đi lọc máu, và sau đó nó đổi qua thuốc kia thì ổng 3 tháng sau cũng chết. Quý vị nếu mà có thuốc đó, thì vẫn còn sống được. Nhưng mà chú đã chuẩn bị hết rồi. Thứ nhất, chú đem chìa khóa của giữ làng ở trên 33 mảnh đất chú trả lại cho thầy. Thứ hai, chú cầm 100 đồng, chú nói thầy ơi, con chuẩn bị con đi du lịch ở Tampa, chú đi cái chuyến mà Florida vừa rồi đó, mà Minh Giác nó có công với cái làng này, với cái chùa mình quá, con nghĩ cái tình nó đó, bây giờ năm trước ở chùa mình ứng ra 400 để tặng cho Minh Giác làm một cái người vô danh gửi, thì Minh Giác nó đậy, nó không chịu nhận, nó không biết ai, nó lại đi mua cái máy chụp hình mấy rồi kia nó đem trả lại. Thành ra kỳ này đó muốn bà tính chú nó mua thẻ xăng cho nó, đi mua thẻ xăng thì nó cũng đem lên nó trả. Nó nghĩ hồi nó nói à, tôi nhớ là Minh Giác nó đưa cho con nó ăn organic lắm, thì bây giờ có cái chợ organic kia, nó vô mua một cái ghế kha của chợ đó 100 đồng giao cho ông thị á, là mua tạp chú tính hết rồi. Chú lo tất cả những sự việc gì chú làm như chú đã biết chuẩn bị hết rồi. Và cuối cùng chú đi mua cho thầy hơi gần chục đôi giày, mà sợ thầy tính thì tôi cũng cho biết, ổng chỉ hỏi là sai thầy sai mấy thì tôi nói số mấy vậy thôi. Rồi cái tự nhiên tôi hỏi chi tôi còn vàng. Khi mà ổng xuống dưới đó, là khi ổng chết vào cái ngày năm, thì ngày 29 là thầy còn đi sửa đồ, thì thầy gọi về ổng, thầy thấy tiếng yếu quá, thầy hỏi ổng gọi thầy con tái định lại là kỳ này con đi chemo, có lẽ là chemo con sẽ nằm trong bệnh viện cũng phải cả như kỳ trước á, cả hai tuần lận. Thầy coi trong thời gian thầy đi, thầy dặn ai vô để chăm sóc con mèo, ổng nhắc con mèo, ổng nói coi đồ ăn nó không, ổng bây giờ tôi cho hai con mèo để tan ổng là vậy đó, là hai con mèo, tức là con mèo bốn chân chứ con mèo hai chân để trong online, tưởng là con mèo bồ với ổng thì khổ quá, mà vợ lại đánh tôi nữa. Hai con mèo là mèo bốn chân ở chùa, thì bởi vậy ổng con người ổng thương cả con vật, ổng mua đồ chơi cho mèo, là ổng coi như con, ổng đi vô hút cức, rồi ổng thay cát đồ đó, thành ổng dặn thầy, thầy nói yêu chí đi, ông Nga lo chuyện đó rồi, ông Nga với bà Nga bây giờ là lấy cái giấc ông rồi, khỏi có lo nữa, phải chú Nga. Thành ra ổng nói dạ con cũng biết, nhưng mà chú Nga lúc này có bà cụ lớn tuổi lắm, thành ra thầy phải để ý kiếm người khác lo, rồi nhớ này kia, ổng dặn đâu đó hết rồi. Sau đó tôi nói ngày 30 tôi mới nói với sĩ gì dự tỉnh, nhớ dự tỉnh liên lạc nói đạo hữu đi thăm gì lý đạo, ba tuần nay không đi tụng kinh, mà cứ gọi họ nói nếu mà chủ nhân ổng không lên, mỗi lần ổng không tụng kinh mà ổng vẫn lên dự, ổng ngồi ngay góc đó nè, thì ở cái tuần cuối cùng là ổng khuyên ông này vô cái y nè, ông này sáng sống nè, ông này là không biết đạo là gì, tìm hiểu thì ổng ngồi dựa lưng cái chỗ đó là ổng nói đi quy y thầy đi, thì ông này là khóc là nhờ lý đạo mà ổng có quy y, thì cái tuần lễ nó trình đến cuối không gì nữa đó con. Sau đó ổng về và như theo lời vợ nói đó, thì tôi nhờ Diệu Tịnh, là Diệu Tịnh với sĩ gọi hoài cho nó không bắt phone. Nó khổ một cái là gia đình người ta không welcome mình đi tu, đi đến nó thăm, hiểu không? Là vợ nó không có con chùa đến. Chú lý đạo đến đây 6-7 năm mà tôi chưa từng thấy là vợ có chùa chùa. Thành ra nó có một cái rất là khổ. Thì chú có nói với thầy, thầy ơi mai mốt con có tâm tuổi hay bề gì đó, thầy lo con hủ tục của Phật giáo, làm lễ theo nghi thức Phật giáo, còn vợ con muốn vui lòng cả hai bên, vợ con nó sẽ làm một cái lễ tưởng niệm tại nhà thờ Tinh Lành, vậy thôi nó theo. Vì khi mà thầy cách đi một cái ngôi chùa đây nè, con bỏ vô đây mấy ngàn con cúng đó, vì từng nhớ không, cái cúng đầu tiên cũng 5.000 không, 5.000 đồng, thì con cũng viết cái chết 5.000 cúng cho bên nhà thờ Tinh Lành 5.000. Khi bên đây xây dựng con cũng công quả, con cũng chạy qua bên kia cũng mua cái nhà cũng cách đây khoảng chừng 2 mai cũng làm cái nhà thờ cho bên vợ. Thì như vậy chú rất là phe, chú là cái người mở rộng ra đi hai bên, chứ không theo đạo nhưng mà giúp cho đạo. Hả, cúng ở đây 1.000 là chú thì cúng ở kia nhà, cúng này 500 chú cúng kia 500. Thành ra chú nói là cái di chúc bằng miệng với thầy. Và như vậy cho đến khi ngày năm thầy đang làm ở dưới làng Di Đà, thì Diệu Tịnh gọi cho thầy nhớ không ngày năm tây, chú là thứ năm, thầy đang đứng bắt cái máy lạnh ở trên nóc nhà của chánh điện. Thì tụi nói thầy ơi, lý đạo chết rồi, tôi nói nhà Diệu Tịnh à, Tinh Hành La hả, nói tầm bảy tầm bạ đó là chết nha. Thầy mới gọi cho Diệu Trung, Diệu Trung nói thầy ơi xét lại nha. Tính thì Diệu Trung làm ơn thông báo lắm, Diệu Trung nói thầy coi chừng nha, mà có ngày bị chữ á. Cái thầy hỏi là Diệu Tịnh là nghĩ Diệu Tịnh nó không có cái ông bạn người Mỹ mà cái ông mà qua đứng ngay qua cài khóc đó, ông mà đứng vô đó ông nói ông cô quốc cơ của chú. Thành ra thầy xác định chết rồi. Thì lúc đó tôi cũng để ý, tới khi mà tôi về tôi xét cái email đó, thì như lời của gia đình nói, chú nói bữa nay chú sẽ đi có cái hẹn đi lên bác sĩ, là chú về thành con vợ ở nhà mới nấu cơm để cho chú ăn. thì thường thường cô vợ là cô giáo tới 10 giờ dặn cơm thì 12 giờ cơm thì 10 giờ gọi về xét xuống không thấy chú trả lời. Có quản hồn chạy về đó thì chú đã nằm trên giường nhắm mắt rồi, không có thở nữa nhưng mà tim còn đập nhẹ, mới kêu nai quanh quanh. Thì nai quanh quanh vô đó nó cho cái hệ thống oxy rồi vô thì nó chở lên cái bệnh viện nào qua nói đó, bệnh viện nó không đồng. Bệnh viện không? Bệnh viện Swedish. Vô Swedish chứ. Valley Medical ngay đây nè. Nó không nhận nó mới chuyển xuống Harborview. Thì xuống Harborview đó là nó nói chú bây giờ thật sự ra là cái đầu chú chết rồi, chỉ còn có cái tim đập thôi. Thì theo lời di chúc của chú mà nếu mà chú lâm vào cái coma vậy thì không có để dây nhợ. Thì lúc thầy gọi vô đó là lúc đó tụi mình chung cho số phone thầy gọi vô bệnh viện á, thì người ta còn đang quyết định ký giấy để mà rút cái lai suất bọt ra, chứ lúc đó chú chưa chết hẳn nữa. À, thì như vậy cho thấy rằng chú quyết định ra đi và nó có cái khổ thầy. Vé máy bay của thầy là thầy mua đi xuống dưới ngày 1 về ngày 6, ai cũng biết là cái vé đó thầy mua là thầy tính xuống dưới gắn máy xong là thầy về. Thầy về rồi thầy sẽ lo chuyện giảm pháp rồi trên này 1-2 tuần rồi thầy sẽ xuất lại lần nữa là thầy đi luôn. Thầy đi nghĩa là trước pháp hội 2 tuần để thầy sẽ viết những cái gì còn. Nhưng mà đụng cái đó là thầy gọi được đó, thì ông quán và ăn của lý đạo mới nói thầy ơi, nhà hoàng phải thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần sau mới có, tại bây giờ mới chết không có được. Thì thầy nói thôi vậy chết rồi, nếu mà tôi về theo cái ngày thứ 6 mà tôi về cái giấy máy bay tôi có trong tay đó, tôi kêu điện thoại ở lại chờ chở cái gì đó, kêu ông Từ đi giặt y cho thầy cho đi mà, nhớ không, để chúc thầy đi. Thì thầy nghĩ bây giờ nếu mà tôi về ngày thứ 6 rồi cái ở đó từ sau lo lắm đi đạo rồi tôi trở lên trễ thôi, vậy tôi ở lại luôn, tôi làm cho suy nghĩ hết luôn, rồi thứ 6 từ sau tôi bay về ăn lo cho đi đạo. Thì tôi cancel máy bay, cancel vừa xong thì ổng lại gọi lại, ổng nói thầy ơi bây giờ đổi lại rồi, thứ 7 này là đáp. Thành ra trong cái vấn đề này nó làm cho lỏng cổng thầy trò chúng tôi đó. Sáng thứ 6 báo tin lại mua vé có 3 tiếng hồ sơ đi trường, vé rất là mắc. Tội nghiệp cho pháp đạo ở bên New Jersey nghe tin vậy cũng mua vé rất là mắc, nhưng mà không tính là mua qua đây ở từng đang đi dự đám, xin hẳn là dự đám của từng sao. Thành ra ông mua vé qua đây là ngày chủ nhật, qua đây thì trễ rồi, thành ra ông bỏ luôn cái vé bạc ngàn của luôn cancel, bỏ luôn rồi cũng mất luôn, đi qua trễ rồi. Thành ra pháp đạo rất thương lý đạo, hai người nó thương nhau lắm. Như vậy nó có những cái duyên. Thành ra ở trong vấn đề này nếu mình không khéo đó là hầu như họ có một cái sự là họ làm sao để cho thầy biết cái chuyến đi thầy không có mặt là họ thành công. Có hiểu thầy nói không? Hầu như thầy cảm nhận là họ cho cái giờ cái giấc nó lung tung linh tinh để cho thầy không biết thầy đang out được sao. Mà nếu không có mặt thầy á thì là thầy đây đám lý đạo là coi như không là mục sư sẽ làm chủ động hết, hiểu thầy nói không? Nhưng mà tại sao mà khi mà cho trước giờ này, khi cho giờ kia, nhà hoàng khi nó cho rồi là nó cho luôn, còn chín ngày qua mình thấy nhà hoàng không có đám nào cùng với mình hết. Nó như vậy thầy chỉ linh cảm thôi nha. Rồi sau đó thầy nói chuyện thì họ nói rằng tôi nói tôi về tới nơi thứ 6 tôi yêu cầu toàn thể bên gia đình cử người lại đây để chúng tôi làm cái cúng cơm đầu tiên. Mình bữa tối thứ 6 mình về đây là 8 giờ tối, vé máy bay chúng tôi tới thị trường là 7 giờ 52, đúng không? À, mình đáp xuống sang xe là vậy đó, xuống xe tàu là như 7 giờ 52, đúng không? Thì nơi đây đón về đây là 8 giờ rưỡi. Thì tôi nói 8 giờ Phật tử tập trung về đây, thầy có kêu dự tung dự quán có hỏi, thầy có nói dự tỉnh luôn. Nhưng mà họ nói họ không đi được vì ở bên mục sư sẽ làm lễ tại nhà của chú lý đạo, thành ra vì suy gia mà hơn nữa là nhà của em mình thành với chú quán đồ không có đi được. Thành thầy nó không được, thầy sẽ cử người đi làm. Nhưng mà đùng một cái đó cái giờ thầy nó đến hơi trễ, thành ra họ tổ chức hồi đó mình đi lòng vòng trễ đón đưa hồi trễ chờ biết, thành ra họ bên mục sư họ làm cũng ngắn thôi. Thường thường cái lễ mà làm có mình mục sư nên là họ làm ngắn chứ không có dài phải chứ nghe. Thành ra họ làm sao đó họ nghe mà thầy bảy giờ họ làm, thành ra cái vừa xong cái nhóm nó kéo lại đây luôn. Thành ra các anh em mới kéo lại đây là muốn được cái duyên. Thành ra khi đó họ không có chuẩn bị gì hết, tại vì cái ngày hôm qua đi vô nhà hoàng thì sáng sớm cô vợ gọi lại thầy nói thầy ơi tôi là theo Tin Lành, con tôi cũng vậy, thành ra tôi không có lễ, tôi không dâng cơm, con tôi cũng không lễ không dâng cơm, chúng tôi không lập bát nhang, chúng tôi không nấu gì hết, chúng tôi chỉ có hình và hai bông thôi. Tôi nói được, chùa sẽ lo, tại vì chú lý đạo nhờ tôi là lo theo thủ tục của Phật giáo thì chúng ta, nói bây giờ cho thầy nhìn mặt Tại vì tôi nghe nói thầy có cái lễ nấp y gì đó mà bình thường. Tôi nói đúng, theo luật mà tôi làm từ đầu là tôi phải làm lễ mặc áo Đà La Ni cho Pháp Đại, cho Lý Đạo, đúng không? Rồi tôi phải làm lễ nhập quan, rồi tôi phải làm lễ tụng chú, tụng kinh, nhập quan đầy đủ nghi thức của Phật giáo. Nhưng mà giờ có cho một mình thầy lại 10 giờ đó, lại coi mặt thầy làm cái nên đồ. Cho tôi đi một mình, hôm qua thầy có nói với bà, tôi không đi. Vì tôi lại một mình á, mà đệ tử tôi những người nó xương mới nào rồi đi, không lẽ cho đi. Thà là tôi chiều tôi đi, thì tôi đắp, bỏ y trong người cũng được, tôi đắp trên cái hồn cũng giống thôi. Thì sau đó họ làm lễ buổi sáng, họ làm lễ viết cho tới 2 giờ thăm viếng gì đó. Thì sau khi làm lễ xong, hôm qua vậy thầy mục sư còn ở đó nha quý vị. Ai biết thì thầy mục sư con biết phải không? Hôm qua có vậy thầy mục sư ngồi đó. Thì khi mà thầy bước vô đó là cái thái độ của cái bà vợ và đứa con trai hầu như là nó diễn dưng, nó không có nồng nhiệt gì thế đó. Và nó cũng nói lại cho xá. Nhưng mà thầy nó kêu liền ra một bàn sự Phật và một bàn thờ dông. Và khi đó thầy biết ông mục sư gì vợ mục sư ngồi dưới, thì thầy biết theo chương trình đó mục sư họ có đàn piano và có nhạc lễ từ xuân lên, họ chúc mừng Chúa hay là gì đó, họ có cái nhà. Thành tôi nhà tôi đã soạn sẵn một cái dĩa để mình cũng có, thế mình cũng có chúc mừng, phải không? Thì cái bản nhạc tôi đó là hay không quý vị? Mình mở ra 5 phút là y chang là ông cha ông mục sư với cha cái này cũng được nha, cũng hợp phải không? Thì bắt đầu nghe bản nhạc đó xong tôi mới giới thiệu đây là bàn thờ ông bà chứ không phải của Phật giáo. Rõ ràng nguyên thủy của đạo Phật chết rồi nên đốt dụng chiếc sông Hàn, đốt thiêu cho kim cương, cho trên trời năng. Nhưng mà đây là đạo ông bà của Việt Nam, đạo Phật mới du nhập vào có mấy ngàn năm mà, đạo Chúa cũng mới xuất hiện đây có 2012 năm, đạo Tin Lành là mới có mấy chục năm, mấy trăm năm, nhưng đạo Công giáo vào thôi. Thành ra trước khi mà có Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và Tin Lành thì chưa đạo, không lẽ ông bà chúng ta chết hết rồi à? Nhờ có đạo ông bà, lúc đó thầy mới ca tụng rằng tôi 8 tháng ông cụ bà cụ của Lý Đạo, một cái người đạo đức thế nào mà đẻ ra được một Lý Đạo đạo đức như vậy, tôi 8 tháng ông cụ bà cụ. Và bây giờ đó Lý Đạo là cái người giáo chủ của cái tôn giáo đạo ông bà Lý Minh, Lý Phúc con nè, sau này ha, Lý Phúc này sau này á, Lê Phúc con cũng sẽ lên giáo chủ. Mà thầy á, là giáo chủ của đạo Phật đi nữa thầy cũng không thương đâu, tụi con mới xin năn nỉ thầy mới cho. Đằng này á, Lý Đạo này con không cần xin mà để lại gia tài cho con. Thầy mà có 1,000 đồng thì cho đệ tử thầy 3 sen thôi là maximum, phải không? Mua gì cho nhiều, phải không? Thành ra ông giáo chủ này xứng đáng để lại lắm, phải không? Vì thầy biết Lý Đạo để lại 2 cái nhà cả ốt và tiền phô quân xe mà giờ vợ con hưởng, thầy nói. Thành ra như vậy là con lại ông này, tức là con lại luôn cả giáo chủ là bà nội con luôn. Thầy nói chú bá ngồi đó, mày không lại mày chết, tôi để bà nội vô cúi xuống lại liền. Kêu vũ trúng kè vô bắt đầu nó lại, giờ nó khóc. Tại vì thầy nói đây là đạo ông bà, phải không? Thành ra từ đó ông cha ở dưới, ông mục sư ngồi giống cơ mà bà vợ thì bắt đầu thúc thích. Mà càng thúc thích thì tôi cứ nhắm bà vợ tôi bắn là bút bút bút. Thấy không? Thì ông kia rất là khó chịu, cũng khó chịu tôi đủ thứ chuyện, nhưng mà tôi cứ nhắm thấy bà vợ là thấm rồi. Bà vợ thấm rồi thì bắt đầu con khóc là bắt đầu bà vợ. Nó thành ra là ngày hôm qua đó là chúng ta, quý vị thấy đây, thầy có tụng kinh gì mà nó dồn dồn mà tụng kinh là văn thơ không mà để cho người ta nghe. Tụng cho cái nhóm mà Tin Lành nó nghe, thầy nó qua tập văn phát biện giảng sanh, rồi tụng những cái đơn giản thôi. Mà thầy còn cái chiêu nữa là chiêu bài tống tán mà chưa tới, còn cái chiêu mà từ 5-6 đứa ban đại diện lên lại rồi bắt đầu thầy kể, rồi cái ban mà uống trà lên đã lại kể, rồi cái ban này ban kia kể, rồi ban Diệu Tịnh lên Diệu Tịnh kiếm tiền lên kể, rồi ban Minh Trung làm những cái Lý Đạo lên kể. Thật ra nhưng mà nó bây giờ đầu tiên vô thì nó nói với thầy là Diệu Trung nghe, thầy muốn làm bao nhiêu làm chừng nào xong lễ thôi, có mà Diệu Trung nghe. Nhưng mà làm hồi đó cái ông linh ông mục sư cứ thức xúc 4 giờ là ông thấy mọi người sợ vợ ông theo đạo luôn. Thành ra thầy cái khóc. Nhưng mà nó rất là đẹp, chúng ta đứng lên là tụi con không đứng lên, nhìn xuống 2 hàng áo lam rất là đẹp, trên này 2 hàng áo vét, rồi người nào cũng khóc, có khóc xúc xích. Chỉ có mục sư là ông ngồi ông trên thầy, mà ông trên thầy cái thầy bắt đầu đi kinh hành á. Là hồi xưa thì thầy đâu có cho đi 4 chữ đâu quý vị, phải không? Đi 6 chữ mà kỳ này 4 chữ nó mạnh hơn, phải vậy mới 6 chữ bà khóc mới có hăng có một cái lao, mà rồi tới 4 chữ bà khóc dữ, tôi đã còn dữ mỗi lần không nhìn tôi lại cái khóc trong dịch ra, không nhìn tôi lại cái khóc trong dịch ra, tôi đã nghe nè, đâu dám nhìn, không nhìn tôi lại cái khóc sẽ ông quay tôi khác, thấy không? tôi dạy vui, thành ra chúng ta biến biến chúng ta khóc ở trong đám ma đó là khóc vì thương một cái người đạo đức. Tôi nói thẳng, tôi có tốt với lý đạo bao nhiêu, lý đạo có tốt cho bao nhiêu, mà lý đạo không tốt với bạn hữu thì cái gì không đi đâu, đúng không quý vị? Thành ra tôi thấy rằng người này tốt với thầy mà trọng với bạn, thành ra mới được cái sự thương yêu như vậy. Ở trong nhóm cái gì đây nè, chưa chắc cái gì đủ phước có cái đám gì, nhưng mà thầy nói rõ có cái mấy người dưới kia họ nói thầy ơi, thầy đang làm dưới đây, thầy đang bắt điện cho làm gì đà mà bắt hết tôi quan trọng mà sao thầy lại bỏ về mà lo cho một cái người vậy, giờ trễ 8 tiếng rồi, nói trễ 8 tiếng là tại vì lý đạo á, ông nói tôi không muốn về khỏi cõi Phật thì tôi vẫn đưa ông về cái cõi người, tôi muốn đưa ông về ông làm vua của nước Mỹ rồi mai mốt ông cho tôi vài triệu tôi rất là như đà, phải không? Chứ sao lý đạo đầu thai lại biết đâu làm tổng thống Obama, thành ra hỏi cho thầy, phải không? Phải không? Thành ra tôi lấy việc vợ mắng thầy ở thầy sao gì một người thầy chỉ cần 8 tiếng bây giờ thầy về cũng vậy, tôi nói nè, tôi còn có Diệu Tỉnh chưa chết, tôi còn có Minh Trung chưa chết, tôi còn có thằng gì đó, con ban con bo là mấy người chúng ta có Diệu Tỉnh nè, Minh Thiền chưa chết nè, con Diệu Thẩm Thiện chưa chết. Bây giờ đó ở các nơi đều có những người cộng tác với tôi, ở bên làng Di Đà nó có một nhóm Diệu Ngọc, Diệu Sinh rồi Minh Thiện rồi bên đây, rồi hiện hội rồi với cả đống người đó, những người theo tôi họ theo sau này mà họ thấy tôi ở vô tình vô nghĩa với cái đệ tử là lý đạo thì đương nhiên họ bỏ tôi hết, tôi nói chuyện với quý vị nha, giá nào tôi nói Dự Định cũng phải sức quỷ ra mua hết, dứt khoát có 10 ngàn cũng phải bay được, mà bả làm cờ leo bả cứ đổi giờ hoài đó là bả cho mình không có chuyến bay mà về trễ rồi bả làm rồi là mình qua phà, nhưng mà tôi nói tôi nghĩ trong đầu mà bay không được tôi đâu, tôi muốn chứ làm già là năm gì tòi tôi leo lên đi rồi cờ lát cũng về. Ở đó có thị trường nhỏ, nó cho máy bay đi, nó sẽ vô online rồi. Mướn bay từ đó về đây có 10.000 đô thôi cũng phải bay. Bay đáp hay sẽ chừa cho tôi. Tôi tính rồi. Tức là không phải. Nếu mà không lo cho lý đạo này á, nó mốt là Dũng Trung về nó họp được cái này nè. Dũng Trung nó rù rì, nó là bà Tám. Mày biết cái sông lai không? Hỏi sao? Mình theo ổng lâu rồi, mà giờ lý đạo rồi nhé. Lý đạo thân về mà ổng bỏ, ổng bỏ hạ. Thôi. Bỏ đi chùa khác đi, tao biết nhiều thầy không mời về cho. Tao giữ chúng ngon lắm, tao giữ chúng sức tốt hội, còn nó email cho thầy là thầy nó thành về đây, tao nói không, tôi thoải mái lắm, giữ chúng đi. Thành ra tao nói cho nghe, bây giờ ổng vậy rồi, ổng ở không có tình có nghĩa. Thành ra tôi mới la cái đám như kia, tụi bay ngu lắm. Tôi đi về lo cho lý đạo, tức là tôi lo cho cái hệ thống của tôi. Nhưng mà quý vị đáng chết, chết lửa ngày rằm như lý đạo, chết lửa ngày thứ 6, chết thứ 5, chết thứ 7, chung nhật người ta nghỉ. Rồi lửa đừng có pháp hội. Nếu mà vô ngay pháp hội thì cũng bó tay nha. Nhớ nha, tôi yêu cầu quý vị đáng chết là lửa ngày rằm chết. Thứ 2, lửa thứ 5, thứ 6, thứ 7, được chết thứ 7, thứ 5, thứ 6 chết, làm thứ 7 đôi nhà hoàng được. Rồi lửa cái ngày nào có pháp hội cái thầy nó đừng có chết. Phải không? Đó, rồi tôi cho 3 điều kiện. Đó, thành ra sau cái đám này, sau cái đám của lý đạo rồi, tôi nghĩ là Phật tử chùa Tầm Nguyên sẽ thương yêu nhau hơn. Vì chúng ta lúc còn sống á, chúng ta cứ hơn thua phải quấy, rồi chúng ta cứ làm những cái chuyện rùng lòng nhau. Nhưng mà lúc này á, tôi thấy ai cũng đều thương người xếp qua đời hết. Thì đây là một cái bài học vô thường, chúng ta phải trân trọng cái người bạn tu khi họ còn ngồi đến đây, phải không? Thành ra để rồi người đó ra đi mình không có gì hối tiếc đó. Thì bữa nay thì trở lại vấn đề, tóm lại ý thức có vai trò điều khiển nhiều hoạt động của thân xác. Tóm lại ý thức là thành phần lanh lợi và đa năng nhất của tâm, nên nó được xem là công cụ chính yếu của triết học và khoa học. Con người là con vật biết tư duy. Tại sao tôi đố quý vị, con chó, con heo, con gì nó lại nó thấy cái đồ đó, dù là đồ dơ nó cũng đưa cái mũi nó hưởng trước, là nó ăn rồi đồ dở nó mới nhả ra, có không? Phải không? Ha, cũng như bây giờ thầy nói chỉnh là Dự Chung biến đổi nhất. Dự Chung bữa đó ưa lấy đồ mà của chùa đồ về cho chim ăn, mà bữa đó Dự Chung là lấy rổ rau muống luôn, phải không? Vậy Dự Chung nó không ăn, phải không? Nó cũng nhào vô nó cấp tóc nó ăn, rồi sau đó Dự Chung mới lấy gì mà lấy đồ xào, đồ bỏ tiêu, hành xả muối đồ vô cái là giặt nó ăn. Thì như vậy đó, con người tại sao mà con người thấy đồ là con người không có mà ăn kiểu như ăn người ta đó, thì nhìn cái món đó trước rồi mới ăn. Còn con vật á, nói rồi con nít thôi, con nít mà đẻ ra chừng 1 tuổi đó, cái gì mà nó bóc được tại sao nó đưa vô miệng có không quý vị? nó móc xuống cái gì nó đưa, kể cả nó hiện ra nó còn móc nó được có không quý vị? Thì như vậy tại sao lúc đó con đứng con người mang theo con người mà cái nghiệp nó giống con gà không có không quý vị? Đứa nhỏ đó, vì lúc đó đứa nhỏ nó hoạt động bằng cái vô thức, nghĩa là nó hoạt động bằng cái vô thức là gì? Nó cái tập quán của nó, bản năng của nó, cơ thể đói, mà đói là cái miệng đói, mà đói có cái gì đưa nó vô đó, vì nó không có ý thức toàn diện mà chỉ có cái bản năng vô thức hả, mà nó thấy cái gì là nó bỏ vô miệng, con mắt thấy nó thấy một cái món đồ đó dù là đồ chơi nó có bỏ vô miệng thì bỏ luôn, cái gì thấy không? Rồi như vậy con tay nó cũng đưa, nó múc cái gì nó cũng bỏ vô, gì nó hoạt động giống như con vật không có sự hiện diện ý thức lúc đó. Lắng nghe đây, con người là con vật biết tư duy, chính tư duy đã làm chúng ta khác hẳn với loài vật. Tư duy là một hoạt động của ý thức. Với ý thức, con người đã tạo ra nhiều ngành khoa học, đã hái được nhiều tri thức. Qua đó con người đã làm thay đổi thế giới, thống trị thế giới. Con người chúng ta xuất ra cũng giống như là con vật đầu tiên, từ những cái người đầu tiên ăn lông ở lỗ. Bây giờ chúng ta đã chinh phục không gian nhờ chúng ta có ý thức. Nhớ nha. Bây giờ tôi nói sẵn cho quý vị đó, có tiếng nói này cũng nhờ có ý thức thôi. Bằng chứng là có một ở bên Indonesia, nó có một đứa nhỏ, nó ở rừng, khi ba má nó đẻ ra đi làm, rồi con khỉ nó bắt vô rừng, nó dục nó tẩm nó nuôi. Đứa nhỏ này lớn lên nói toàn tiếng khỉ chứ dựa có không quý vị, và nó bò nó không biết cái gì hết trời. Như vậy cho thấy bây giờ chứ đang dựa chung mà dục cho khỉ nuôi là gì luôn, cũng thành khỉ luôn. Sự thật thầy Thâm Lai mà lớn lên đẻ ra bằng mẹ để khỉ nuôi cũng là nói tiếng khỉ rồi. Như vậy cho thấy rằng ở loài người, nhờ cái ý thức và truyền từ cha mẹ, nó truyền qua cho con cháu, nó phát triển được cái thức thứ sáu đó nha quý vị. Còn nếu không, tại sao mà con chó được chó cái nó làm chuyện dâm dục ra ngoài đường nó không bắt cỡ, mà loài người là bắt cỡ? Vì nó có cái gì quý vị? Nó không có ý thức mà nó vô thức, nó sử dụng bằng vô thức. Còn chúng ta có ý thức với chúng ta biết, phải không? À, nhưng mà đừng có nói nha, Việt Nam mình nó không có hung người đường, mà Mỹ nó hung người đường, đừng nói nó không có ý thức, đó là phong tục nó khác nha. Hồi thầy mới vừa hồi thầy học cái này rồi đó, cái thầy đi qua đảo rồi tôi qua Mỹ, thấy nó ôm nó hung thầy đi trường, nó xong cái này nó vô thức không, cái chết là chó kêu mà không phải. Mỹ nó tại vì cái phong tục của nó, ý thức ông bà dạy hung nhau ngoài đường không có xấu hổ, đúng không quý vị? Hồi mình mới qua Mỹ mình thấy nó là kỳ cục kinh khủng lắm, quý vị công nhận không? Mới qua Mỹ mà thấy là thấy cái gì kỳ, nghĩa là không phải gì cha mẹ nó đã dạy cái đó là bình thường, nghĩa là nó vừa có ý thức. Qua đó con người đã làm thay đổi thế giới. Vậy ý thức là gì? Ý thức là gì? Nếu mà các nhà khoa học họ nói rằng trong tương lai họ sẽ chế ra con người sẽ có ý thức hơn cả con người thật, thì một hôm tôi ngồi ở trong pháp hội ở bên Houston, có một người Mỹ, họ gặp thầy và họ thấy cái đường mà đi về đó, lúc mà đi máy bay về thì ngồi chung với ông Mỹ, hỏi ông là Mân, tôi nói tôi là Mân. Sau khi phát tu vô duyên xong, tôi trở về chuyến bay của Continental. Ông Mỹ cái bên ông rất giỏi, ông nói tôi nghĩ rằng trong tương lai tôi sẽ, khoa học gia sẽ chế ra con người máy mà sẽ hơn con người thật. Ông nói ông không tin Chúa. Tôi hỏi ông làm gì, ông nói tôi á là đầu tiên mà má tôi Catholic, nhưng mà tôi không có chịu cái đó. Sau này tôi nghiên cứu là khi mà tôi, ổng là một cái vị tiến sĩ của Tuanaga, thành ra ổng rất là giỏi. Ổng nói sau khi nói hồi đó Chúa tôi chánh kinh nói cái đất hình vuông, sau đó chứng minh là cái đất hình tròn, rồi hồi đó nói chỉ có thế giới này của Chúa thôi. Rồi trước đó mấy ngàn năm trước khi Chúa sinh đời là ai mà ban phước giáng quả cho những người lời dạy, mà lời người có đây đó mấy chục ngàn năm rồi, mấy triệu năm rồi. Thành ra tôi không chịu. Sau khi tôi nói là con người là cái sản phẩm coi như tiến hóa, ông mới nói là tự nhiên. Ông nói tự nhiên một cái hòn đảo do núi lửa phun lên như cái Hawaii đó, rồi tự nhiên nó sinh ra, nó nổi lên, rồi chừng tháng sau nó nguội, rồi cái 2-3 năm sau tự nhiên cỏ mọc, rồi tự nhiên nó lòi ra vớt rắn rít, rồi nó lòi ra những con vật, rồi từ từ nó ra người sò môn, người gì đâu ra vậy. Ông nói là con người do tiến hóa từ cái vật này vật kia mà sinh lên, và nó tôi tin vào khoa học, nó mốt chúng tôi sẽ chế ra con người lanh hơn. Còn đâu Phật ông tin con người từ đâu, nó con người từ tâm đến, thì mọi cái chuyện nó ăn ông không chứng minh coi. Ông nói bây giờ tôi không nói ha, ông mới cầm cái giấy bò lên bát, thấy có những cái dấu mà khi mình cầm bò lên bát như trường nó đưa cái máy điện tử nó đọc không, quý vị có nhận không? Ông nói bây giờ hồi xưa đó thì phải đánh tên ra, bây giờ đâu cần. Ở trong cái kia giáo này mình bắt nó có những cái mật mã của người ta đọc có hả con? Nó kêu là cái code phải không? Thì bây giờ cái máy đọc ở cái phi trường đó, ở cái chỗ mà cái người mà check-in đó là đó là một con người văn minh hơn. Tôi nói ông nói đúng hết chưa, ông nói đúng. Rồi mày biết không, ở đâu tiệm này đi mỗi đồ đó, chúng tôi chỉ scan trên những cái inventory là mà đưa qua máy là thấy biết tính tiền chứ đâu có cần nữa. Thì giờ người này còn giỏi hơn con cái xe, bây giờ nó đọc chết mà chứ, nó như đưa cái rẻ mà đọc liền. Còn đưa cho người tụi bay á, rồi nói cái tao thua, cái tao làm sao nhanh bằng được, đúng không? Ông nói con người chậm hơn người máy. Rồi tôi nói được bằng nữa, ông nói đúng rồi. Rồi ok. Rồi tôi nói bây giờ tôi nói cho sinh nhập hạch nè, thấy không? Ông thì ông là tiến sĩ, là PhD của NASA, tôi không có bằng ông. Tôi mới học lớp 4 trường làng hơn Việt Cộng một lớp thôi. Việt Cộng lớp 3 tôi được lớp 4. Bây giờ tôi phân tích cho nghe nè. Bây giờ đó, giả sử như cái vé boarding pass này, ok, tôi lấy một chiếc mực tôi, trong đó nó có những cái code chẳng sao cái gì, cái máy bay cái gì nhớ không, nó có cái code đó. Khi mà lấy cái boarding pass thì nó có một cái dấu gì chấm đủ loại đó. Mà tôi lấy một chiếc mực tôi nhiễu lên đó, tôi trà qua máy mất một nét thôi. Má nhận ra không? Không biết no. Rồi bây giờ đó, cái bộ đồ này là 500 đồng, cái đồng hồ này có giá hiệu 500 đồng. Tôi chơi tôi gặp bớt nét thôi, hoặc tôi cắt bớt miếng, tôi cắt nét thôi, nó có đọc ra cái giá không? Không nói không. Tôi nói vậy là ông thua Phật giáo tôi rồi, ông thua chỗ nào? Tôi ví dụ bây giờ đang dụ chung đây nè. Tôi thử nè, phải không? Bây giờ đó, dụ chung đó là sao mà, có cái gì làm sao cái gì nhận ra dụ chung? Tại sao một cái bao nhiêu người bằng nào bước vô đây mà cái ý thức bị nhận đó là dự trung, tại sao mà biết dự trung? Không không, tôi hỏi dường không, làm sao mà có nhận được dự trung để phân biệt chứ là cô mà quản hạn này hả, ý thức phải không? Mà có cái gì thì tôi phân biệt. Bây giờ tôi diễn tả nha. Cái đầu tiên ý thức nhìn vô là cái bà này ốm ốm cao cao, thì trong này ốm cao cao cũng có lấy bà ốm cao cao. Cái bà này bắt đầu cái ý thức nó phân biệt chứ nó móc ra là cái bà này thất bại, thì trong này cũng có dự định thất bại đấy, phải không? Rồi á, phân tích đã được rồi, nhưng mà bắt đầu á, ý thức mình đó là cái bà này có cái tiếng khẽ khẽ mà. Rồi cũng chưa được, trong cái khẽ khẽ nó nhiều người khẽ khẽ lắm. Rồi bắt đầu nó phải đi thêm một móc trong cái bản thức ra nữa, khẽ khẽ nhưng mà lại còn có cái vuốt vuốt Phật nữa. Vuốt Phật thì chưa hết nữa, cái bà này có ưa nấu cà ri nữa, phải không? Rồi nó cộng này kia nhiều cái mới ra. Nhưng mà rồi tôi nói cho ông biết, ông nói đó, ông nói là tôi hiểu là cũng giống như dùng cái tờ vậy, thì tôi máy dùng cái tờ tôi chế ra nó xuất ra cũng nhận được cái nền đó. Nhưng mà bây giờ đó, tôi chặt mấy chuyện tôi một lỗ tai. Cái gì nhận ra chuyện tôi không? Dạ, tôi nhắc con lỗ tai thứ hai, nhận ra chuyện tôi không? Tôi chặt luôn cái tai, nhận ra không? Chặt luôn cái tai, tụt luôn, chặt luôn cái chân. Vậy cái máy dùng cái tờ, ông xua là bật tôi sao lắc à? Phải không? Phải không? Ông thấy không, ông người máy làm sao bằng cái tâm được. Bây giờ dụ chung tôi có lấy mực mà tôi ho hết vô cái con mắt, cái gì cũng nhìn ra dụ chung nè. Nhưng mà trong cái body part này tôi nhiễu cục mực vô là ông kêu cái ông suy nghĩ là đọc mực hay quá vậy hả. Oh my god, first time I see the one open the wall for me. What's your name? Fifth from life, ok. I invite you to go see me in the Indio Temple Velvet Buddha. I got the translator in the for you. Ông đó sẽ dựng trong ngày đó luôn. Ông Mỹ đó đến coi, ông nói là lâu nay ông tưởng đạo Phật. Ông nói đạo Phật của đây rồi, ông nói thế ra đạo Phật hay vậy. Ông nói là khi ông nhìn đạo Phật á, ông tưởng mình cũng giống như là một cái gì mà nó huyền bí đó. Ông nói là tao thấy từ đây rồi, thấy rồi mới thấy đồng tiền tản nó vô, thì tụi tao ái mộ là Đạt Lai Lạt Ma, là tao ái mộ ông là gì? Ông nói về compassion, về lòng từ bi này kia chứ ông đâu có giảng gì cái này vậy. Mà sao cái gì mà giảng hay quá vậy, hay như cái robot. Tôi nói là cái này là mới có chút xíu cuốn sách à. Tôi có tôi nhắc là có một chút thôi đó, chứ dài lắm ông tập để lại tới mấy triệu cuốn cũng dữ vậy hả? Quý vị thấy hay không? Cái ý thức mà nó rất là hay. À, bởi vậy mấy cái máy mà cắt một chút là rồi mà dùng chung mà cắt chỗ nào tôi cũng nhìn ra hết rồi. Rồi trong lĩnh vực người máy, à thầy đã đánh thái người máy rồi. Rồi ý thức trong duy thức học nè, theo duy thức học trong chúng ta tạm phân thành 8. Năm thức trước là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, được gọi là tiền ngũ thức, là cái năm thức đầu tiên. Cộng với phần ý thức được gọi là 6 thức hoài. Năm cái thức đầu đó và cộng với ý thức thứ 6 là 6 thức hoài. cái mạc na thức là cái thức ở trong, và cái cảm thức là cái thức ở trong. Cũng như là chúng ta có những cái cửa sổ, và sáu cái cửa sổ đó, cũng như bây giờ thầy có cái microphone là thu âm thanh, thầy có cái khen thâu, nhưng mà những cái đó chỉ là những cái mà để thâu nhận hình ảnh âm thanh. Mà cái mà biết được chúng ta khác với cái máy chụp hình chỗ nào, thầy ngồi thầy cãi với ổng qua lĩnh vực máy chụp hình. Ổng nói con mắt của tụi mày á, tôi nghĩ giống như máy chụp hình, tôi nói ông sai rồi. Máy chụp hình nó sẽ chụp được người. Bây giờ ok, ổng nói ok, lấy cái máy lên, ổng lấy cái điện thoại mà loại iPhone, nó bị biết iPhone không? Ổng chụp thầy, ổng chụp cái chụp, tôi nói ok. Cũng giống như con mắt mày nhìn cho tới, nhưng mà cái máy này nó có biết đây là American, đây là Vietnamese không? Nó không biết, nhưng mà con mắt tôi nhìn tôi biết. Thấy rõ chưa? Cái ổng nói sao tao xua mày nữa. Thấy cái gì thấy rõ chưa? Ở cái máy là nó chụp hết được, nhưng mà nó chụp thì chụp chứ nó không biết gì hết. Thì cái máy này chụp theo cái tinh thần của đạo Phật tao kiểu là vô thức chụp, không có thể ý thức, thì giống như đứa bé mà nó nhìn thấy đàn ông đàn bà nó cũng thấy, nhưng mà nó mới đẻ ra nó thấy vậy thôi. Đứa nhỏ mới vừa đẻ ra quý vị thấy nó khóc ra, người ta ra bắt nó rồi nó nhìn lên chốt đèn nó vậy, nhưng mà nó nhìn cái đó là nhìn kiểu chụp hình gì, không có xuất hiện cái ý thức, chỉ có sự xuất hiện cái vô thức, giống như một cái máy chụp hình thôi. Ý gì đồng ý không? Thành ra con người ta hơn cái máy là nhờ có cái thằng ý thức. Thành ra từ nay quý vị tu á, tu bằng ý thức là chính, là bắt đầu tìm cửa và đi vào. Như vậy vô thức là cái phần mà chúng ta tương đồng với những cái loại xúc vật. Thành ra vì lý do đó Đức Phật mới nói rằng loài người khó gặp, vì loài người có cái ý thức hoạt động rất kém nhạy, mà loài vật nó không có ý thức. Nhưng mà loài vật nó có ý thức, nó hoạt động rất là yếu. Ví dụ như bây giờ con mèo nó gặp cái gì, con chó bây giờ đưa con chó đầu tiên nó sủa, nhưng mà nó gặp riết hoài thì nó lại đưa qua vô trong đó và nó bắt đầu nó có hoạt động. Con người ta cái ý thức hoạt động 100% thì ở loài vật ý thức chỉ hoạt động được có 10% thôi, cái gì nhớ không? Nhưng mà bởi vì con vật nó trung thành với chúng ta là sao? Nó cứ thấy mặt ông Nga, ông Nga có con chúa, con chó thấy không? Chó nó thấy Nga vậy nó mừng không? Nó mừng là nó chỉ thấy ông Nga vậy thôi, nhưng mà nó không biết được ông Nga có những cái khác, nó không biết ông Nga có bao nhiêu tiền, nó không biết ông Nga bị lấy ốp, nó không biết ông Nga nghĩa là tay số tay nó chỉ chụp được cái hình ông Nga thôi. Nhưng mà loài người chúng ta vì cái thằng ý thức, ông Nga còn đeo lông đại quý, hãy quên đại quý về đồng quân thì mình túi và ông Nga đi vô tù cải tạo thì mình đạp. Hình cái đó là cái mà kêu là cái thằng dạy của ý thức á. Do đó khi người ta nói tu mà mặc hết ý thức cái đừng có vọng tưởng, thì chúng ta trở nên vô thức. Mà vô thức thì chúng ta vô tình tu hành để trở thành loài sâu bò chó heo, hiểu chưa? Tu mà trở thành gặp ai sẽ xuân ghét không để làm, nhưng mà hiểu lầm rồi, vẫn có ý thức nhưng mà không bị tình cảm chi phối. Chẳng hạn chúng ta ưa bị người ta chi phối tình cảm mình lắm. Tôi có quyền chửi Diệu Trung là cái niệm của tôi hả? Chỉ đâu mà buộc lên trời, vẽ đâu mà bên cái niệm thầy không ai, phải không? Niệm của tôi là tôi nói, tay của tôi là tôi viết, phải không? Ghế tôi ngồi, mắc mớ gì mà Diệu Trung nó vô đây muốn lại thì kiểu nào lại thầy không ai, lại nói chê bả vuốt không, tự nhiên bây giờ thầy không dám lại, tức là thầy còn cho cái tình cảm với Diệu Trung rồi, nô lệ thầy không lai rồi, từ nay cứ xuống cái hình tôi đâu có nói gì, hiểu chưa? Quý vị thấy rõ không? Thấy không? Còn bản hạnh này á, thầy biết cái ý nó là nó sáng nó vô á dậy sớm đi lên đây để mà tụng kinh mà vô trễ sáng này sớm nhất là ai? Vợ chồng của Minh Trung với Diệu Trung. Người thứ hai là ai quý vị biết không? Diệu Maria, bây giờ là Diệu Diệu Báo, báo đời á. Vô thứ hai, rồi thứ ba là thầy đi lang thang, thầy thấy nó đi kinh hành rồi, nó không dám vô chắc có bụng rồi, thầy kêu vô mà ăn, nó dám ăn vì nó hồi đó nó ăn thì người ta nói cái bà này tham ăn, mất kể nó nhớ miệng nhiều đứa nó muốn ăn tham ăn, tao không tham ăn mà tao đói ăn sáng uống mình ngủ mình bị chứ người khác còn trô mình rồi, hiểu chưa? Từ nay tu là mình không để ai còn trô cái tình cảm mình hết, phải không? Đúng không quý vị? người ta nói là chuyện của người ta, mà mình á làm xong là chuyện của mình, mất khi mà mình bị nó control, thành ra chúng ta bị người ta control nhiều lắm. Tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình đi, phải không? Đừng có để người ta control cái cảm nhận, cái cảm giác, cái tình cảm của mình nữa. Chẳng hạn như là gì, nó thương cô nào đó mà vô đây nó sợ, thương thì cái nó thương đi chứ, phải không? Đâu có gì đâu mà sợ, phải không? Phải không? Thành ra đối với thầy Thông Lan, chỉ đâu mà buộc ngang trời, hả? Hả? Dây đâu mà bám keo đâu mà được miệng thầy Thông Lan. Thầy Thông Lan nói là chuyện của thầy Thông Lan, còn mình á, mình có bị ổng giật dây hay không là chuyện của mình, đúng không quý vị? Phải không? Cười cái ai cũng vỗ tay. Bữa nào tôi biết Lý Đạo có ngồi đây nè, tự nhiên sao hồi sáng thầy giải ổng thì nói Lý Đạo nếu mà cho biết còn ở đây, hồi qua chứ tôi biểu diễn tôi lấy 6 tờ, tôi cắt ra lục đạo linh hồn trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và 6 chổi, tôi đứng với trước bàn tôi tâm sự với ổng rồi tôi lắc hồi, chứ tôi bóc ra, tôi bóc ra là khỏi Phật, về khỏi Phật. Cái tôi tối tôi ngủ tôi nói ông này cái gì có Phật, ổng đâu có quyền gì có Phật. Cái hỏi ông Từ đâu mất rồi, ông Từ á, ông ngủ chung với thầy, 4 giờ sáng thầy dậy, thầy mới lấy cái hình của ông ra, thầy mới giải lần nữa, con không vừa có Phật, xong rồi vừa Phật. Tôi bắt lại, tôi bắt lại đó thì đúng cái là tôi viết lại hết tất cả, làm lần nữa thì đúng cõi trời mà có cõi Phật, chúng tôi đầy đủ sức, ok đúng có Phật. Thành ra thì ông nói cõi Phật nhưng mà là cõi Phật của cõi trời, hiểu không? Cõi đấu sức là cõi của Bồ Tát Di Lặc. Thành ra tôi mới lên nói bữa nay là tôi khai thị, tôi nói nếu mà quả thật ông mà về cõi trời mà ông không có lưu luyến gì đó, ông còn ở đây 49 ngày để đi thôi là ông đi liền, thì tôi giảm hết tiếng rồi đó, ông cho tôi tự nhiên giảm mạnh lên, tụng kinh âm thanh mạnh lên, và bữa nay cái gì cũng mạnh lên. Quý vị thấy lần đầu tiên thầy Phong ra tụng kinh như vậy dễ sợ không? Hả? Nó mạnh dễ sợ không? Thành ra là tôi tin là ổng còn ở đây. Thì tôi nói trong 49 ngày này ổng sẽ lựa được. Bởi vì tôi khai thị hồi sáng tôi nói là về cõi Phật đi. Lúc mà đọc cái kinh đó như là biết đi về đâu đó, nghĩa là đó tôi nói là về cõi Phật. Và thầy nói vì Lý Đạo ơi, một lần làm thân người đã khó, con được gặp Phật Pháp đã khó, rồi con được gặp minh sư, gặp cha mẹ hiền lành đã khó, con đi về cõi Phật đi, về cõi người này chui ra. Tất cả những thằng ý thức này mất hết à, tất cả những cái gì của chúng ta học mất hết rồi, hết 30 năm sau mới có trở lại. Mình tu rồi tự nhiên mình đi ngang cái chùa, tự nhiên ngang cái chùa, cái nhà vô mà phải mất mấy chục năm trời, mà vô gặp có phước, cái vô nhà giàu có đứa con một, nó sợ đi tu, nó không sợ đi đâu hả? Rồi nó lo nó đã chồng đã vợ rồi ra là khổ ơi, giống như là cái ông Mỹ Lai này nè, Vinh đó, vợ con rất từ bi, đời trước có tu đó, thì bắn tuổi con có tu đó, nhưng mà vì lấy của thí chủ suốt ngày cho bắn tu gây quỷ mà không chịu cái chùa, thành ra bây giờ đó, hồi đó nợ nó cái chùa thì bây giờ nó mới cho con, cho vợ con rất là tương bác sần từ bi lắm, nhưng mà ông phải làm 30 năm trả tốt cái nhà, nuôi cho mấy đứa con vào đại học, rồi nó lấy vợ đã chồng rồi tôi cho ông đi tu. Nay con nhiêu tuổi rồi? Vài năm nữa là này con 41 rồi. 41, 30 năm nữa mà 71 còn trẻ trẻ chát. Thành ra tôi giảng cái này là tôi nói cho Lý Đạo đó, cái ý thức là quan điểm của con đừng có trở lại cõi này. Dạ ha. Cái ý thức học chúng ta tạm phân thành 8 thức, 5 thức đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là cái vô thức. Con mắt chúng ta mà không có ý thức thì thu là hình ảnh, cũng là giống như cái máy chụp ảnh thôi. Lỗ tai chúng ta mà có nghe thì nghe cũng giống như cái microphone này, nó đưa vô thôi chứ không biết gì. Tiếng của Diệu Trung, tiếng của thầy Thông Lai, tiếng của Hòn Ni, tiếng của bà xã, tiếng của kẻ thù. Do đó nhờ có cái ý thức mà chúng ta mới có được cái đó. Là tương ứng với 6 thức, ta có 6 căn là nhãn căn, là con mắt, nhĩ căn, lỗ tai, tỷ căn, lỗ mũi, thiệt căn, cái lưỡi, thân căn, cơ thể, và ý căn. À, ý căn, ý căn là gì? Ý căn nó phải liên hệ với cái thằng thích thứ 7 nó mới làm việc được. Cái gì nghĩ coi, khi mà chữ ai chữ động động cái gì không có giận đâu, chữ đồ cái nhóm Phật tử nó tầm bậy tầm bạ mình không giận, nhưng mà đồ cái nhóm Phật tử của thầy không ai là nỗi buồn đi ra gì, có cái thằng mặt ra tức chết ngã vô đó, cái gì không, mình ngồi trên xe bus mà nó chữ đồ mấy cái thằng Tàu, mấy cái thằng Phi, mấy thằng Asian này, mấy cái thằng China thì mình không thể kể nó, nhưng mà nó chữ mấy cái thằng Việt Nam là bắt đầu mình nhìn vô rồi. Như vậy thằng ý thức cái hoạt động đã có cái thằng mặt nó thích, cái thằng chết ngã vô nữa. Thì cái chỗ này tôi có phân tích hồi đó, tôi giải thích quý vị câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai trị Phật tác. Nhưng mà chưa đúng lắm. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn có nghĩa là trên trời dưới đất không có cái gì mà lớn mà cái ngã hết. Núi Thái Sơn, núi Tu Di cũng nhỏ hơn cái ngã, mà lớn như quả địa cầu, lớn như vũ trụ cũng nhỏ hơn cái ngã, có phải không chúng ta? Trên trời dưới đất chỉ có cái ngã chúng ta là lớn nhất thôi, đúng không quý vị? À, thành ra sao càng hiểu kinh mình nó thấy là thâm trí. Đức Phật nói trên trời dưới đất có cái bản ngã là lớn nhất, chứ không có cái gì mà lớn hơn cái bản ngã mình hết. À, chữ ai chữ mà chữ tới ông già tôi tức là chữ tới tôi, phải không? À, đụng tới cháu tôi tức là đụng tới tôi, phải không? Đó. Nhưng mà đụng tới kẻ thù của tôi thì nhào là làm luôn đi. Vì kẻ thù của tôi mà ông đánh tức là ông là đồng minh của tôi. Thấy rõ chưa? Cái ngã là lớn nhất. Nhãn căn kết hợp với màu sắc hình ảnh để tạo ra nhãn thức, là sự nhận thức về tướng hình ảnh màu sắc. Nhĩ căn kết hợp với âm thanh để tạo ra cái âm thanh hay dở, là sự nhận biết về âm thanh. Tỷ căn kết hợp với hương mùi để tạo ra cái mùi vị, là sự phân biệt về mùi. Thiệt căn kết hợp với vị ngon vị dở để tạo ra là đồ ăn ngon ăn dở, là sự nhận biết về hương vị thức ăn. Thân căn kết hợp với xúc cảm để tạo ra thanh thức, là sự nhận biết về xúc cảm. Bây giờ thầy hỏi con, giờ gì ngồi kế bên cô Diệu Hạ là con đụng tay cổ con có cảm giác không? Có phê không? Bây giờ đó, rồi đó, một bên đó là cái cô này nè, cô trẻ này, hai cô trẻ này nè, mà nữa cô đụng con phê hơn chứ, con mà đụng mà chịu hỏng mà con phê là con có vấn đề rồi đó. Bây giờ phân tích cái gì, Đức Phật hay nói nè, như vậy một đứa bé mà nó đụng tay Diệu Hạp thì nó cũng bốc vô, nó đưa vô miệng, mà nó đụng tay cô gái thì cũng ăn, đúng không? Nó bốc nó nút à. Nhưng mà thằng Di á, nó bốc tay mà Diệu Hạp thì nó già xin lỗi bà, còn mà lỡ cô kia mà cổ vô tay nó cầm nhầm thì nó lắc lắm giải trời rồi nó đi. Thì cái gì để làm cho nó có cảm thọ là phải có thằng ý thức, là bàn tay em năm ngón kêu xa, phải không đó. Thành như vậy là nhờ có cái ý thức mà mình nó biết đây là đụng chạm mình nó khoái, mà thật ra đó ra niềm không, ra con gái niềm hay ra bà già niềm, không nói đi, ra con gái niềm, nhưng mà lội đúng ra rắn sao nó cũng niềm á, nó đụng xuống con rắn là sao chạy, thì do cái ý thức biết là con rắn, phải không nhưng mà ngược lại bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ có một người nào đa hệ đi, họ vô đây á, phải không, thì họ rờ, để coi họ rờ ai, họ rờ Vinh á, một cái hơn. Phải không, cũng như vợ bên Xuân nó nói ở trong hãng á, cái bà kia nó là đa hệ, mà nó cứ khen chồng con, trời ơi chú biết sao chồng chị giữ cái body mấy chục năm mà đẹp quá đi à, chị đi ra ngoài đi, đi chợ gặp cái gì đi ra ngoài đi, để tôi đi nắm tay ổng xuống coi, trời ơi. Nhưng mà trong khi đó nắm tay lên Chung nó cảm giác tại sao vậy, cái ý thức của nó là sao, nó nghĩ nó là đàn bà, phải không, mà Minh Chung là đàn ông, thành ra nó gặp vợ Minh Chung nó đâu có phê, bà ơi bà mập quá mà đi như vậy. Cũng thấy không, là do cái thằng ý thức mà nó làm cho chúng ta điên đảo hả. Cũng là cái cô gái này mà nếu mà Vinh nó đa hệ thì nó không thích hả, mà ông này đó là ông một hệ thì ông thích. Như vậy là thật ra Phật nói chứ pháp không có cái tướng gì mà do cái ý thức hệ mà nó sinh ra. Như vậy tu ngay cái chủ ý thức cho thầy đi, hay không, tu ngay cái thằng đó chúng tu đâu, cũng do cái thằng ý thức mà chúng ta thành Ma Dương, mà cũng do cái ý thức mà thành Phật và Bồ Tát đó quý vị đó. sợ hay quá thì họ giảm hết giờ rồi. À nó mấy chục ca mà tôi xin đã được có một ca mấy à. Thôi hẹn nó bốt về pháp hội đi, tôi về tôi không làm. Trời ơi nhiều cái còn hay quá trình. Hay lắm. Câu này cái cảm thái là nhập thai làm sao để tôi chỉ cho quý vị biết mà để mà mình tránh mình đừng có nhập cho những người xấu. Muốn nghe không? Thôi để tay bốt nghe. Giờ bốt nghe rồi. Bài pháp này hay không? Nếu có công đức nào, quý vị nhắm mắt lại nha, để hồi hướng cho trí đạo lý đạo nha. Bây giờ mình muốn nghe lại cái bản nhạc ngày hôm qua đúng không? À, để chờ trước thầy Dương Lai mở cái bản nhạc ngày hôm qua. Còn cái máy của thầy có đại viết đó, giờ dẫn nó lên. Đó đó đó đó đấy là. Rồi rút rút về điện, rút về điện, rút về rút về nha. Đấy đó, đây là đây là. Rồi đưa cái máy cho thầy. Một giờ rồi. Trời ơi, coi trong mặt tông nó hay quá đi, mình không có xì xì chút uổng rồi. Nãy giờ giảm tâm trang thôi, bởi vì mình nói nhau mấy cái tâm trang là tôi tính xì tâm trang mà mới tâm trang này, mới tâm trang này. Mời tất cả các đạo hữu ở năm châu bốn biển, chúng ta hãy tưởng nhớ đến một người thiện trí thức, một người đệ tử Phật, tuy là còn hình tướng cư sĩ, nhưng sự ra đi của thư ký Lý Đạo, thư ký đương kim thư ký của chùa Tầm Nguyên, là một sự mất mát lớn. Ngày xưa trong pháp hội, khi nghe tin Đức Phật sắp nhập diệt, thì Xá Lợi Phất không muốn nhìn thấy cảnh Đức Bổn Sư vào Niết Bàn, cho nên xin về quê nhập diệt. Cái chuyện đó ai cũng biết. Và sau đó một kiền liên vì trả một cái nghiệp cá trong kiền kiếp đã bị ngoại đạo đánh tan sát, và vua A Xà Thế cho đem sát về tỉnh xá. Khi đó Đức Thế Tôn nói rằng ta là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng khi ta xuống ta bà này hoằng pháp độ sanh cũng phải nhờ có những hàng đệ tử xuất sắc như là Xá Lợi Phất và một kiền liên. Giờ này hai vị đó đã vào cõi vô dư niết bàn, Như Lai thấy pháp hội này trống rỗng, Như Lai cảm thấy như mất cả cánh tay mập và cánh tay trái. 3 tháng nữa Như Lai vào niết bàn. Hỏi ơi, pháp hội này khó kiếm được một kiền liên và Xá Lợi Phất thứ hai phải không? Thầy nói lại, từ khi thầy Không Lai về đây hoằng pháp, thầy Không Lai không phải là một vị Phật, một vị Bồ Tát, nhưng mà nếu thiếu lý đạo, chưa chắc sự thành công của thầy Không Lai đã được như ngày hôm nay. Do đó, để tưởng nhớ một người đệ tử mà lý đạo đối với thầy, như thầy coi lý đạo như một người ăn về tinh thần. Tôi ra đời với một gia đình có những chị gái và em gái chưa bao giờ biết được tình thương người em trai. Với lý đạo thầy đã nếm được mùi vị che chở của một người anh chân tình, thương yêu, chiều mến, chia sẻ những ngọt bùi vinh nhục. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của 3 ngày làm lễ cầu siêu để tiễn đưa chú lý đạo về cõi Phật, tôi xin mở một bản nhạc. Vì tất cả những cái gì mà nói lên lời thì đã được chứa chất trong bài thơ này. Vì cái bản nhạc này có nhiều người đã nghe, nhưng mà những Phật tử trên online chưa được nghe. Tôi hy vọng rằng cái bản nhạc này, cái bài thơ này, nó sẽ là lời, còn cái tiếng nhạc là nó diễn tả lên cái tình nghĩa, cái nội dung của bài thơ này. Và tôi đọc bài thơ trước để quý vị nắm được cái ý của cái bản nhạc mà họ đánh không có lời. Cái lời này được gói ghém trong những dành thơ để mà gửi đến một người lý đạo, một người Phật tử, một người sư ký, một người anh, một người em, một người cháu đáng thương đáng kính, một người đệ tử xứng đáng là đệ tử tại gia của Như Lai. Và ngày hôm qua tôi đã đắp cái y tỳ kheo của tôi trên tấm quan tài lần cuối cùng khi đưa anh vào nhà thiêu để trở về với cõi Phật. Bây giờ quý vị nghe thầy đọc cái nội dung của bài thơ này và sau đó thầy kèm theo cái nhạc sau. Hỡi chú lý đạo thân yêu, người lữ hành của vô lượng kiếp, hỡi lý đạo người lữ hành trên cõi thế, con đã đi lang thang vô định đã bao đời, dòng tử sanh sanh tử nẻo luân hồi, trong tam giới xôi đi rồi chuyển lại, vô lượng kiếp con đã khóc cha, khóc mẹ, khóc vợ, khóc chồng. Con đã khóc người thân khi ra nhà hoàng nghĩa địa. Con khóc nhà cửa tài sản sớm tiêu điều. Những giọt lệ đắng cay con đã đổ còn nhiều hơn nước mắt khắp đại dương. Hỡi lý đạo, người khách lữ hành trên cõi ta bà đầy đau khổ, đi lang thang vô định đã bao đời. Vòng tử sanh, sanh tử nẻo luân hồi, con đã đi trong tam giới từ kiếp này qua kiếp khác. Từ vô thủy mỗi đời người con đã từng bỏ xác. Con đã từng chui ra từ bụng mẹ và con đã từng được đốt ở những cái quan tài. Khắp địa cầu phủ trắng đóng xương khô, con đã từng bỏ xác ở khắp miền đất nước. Tất cả thầy và Phật tử chùa Tầm Nguyên nguyện cho hương linh chú lý đạo sớm về cực lạc Tây Phương, ngát hương sen nở hào quang sáng ngời. Lý đạo ơi hãy chấp tay vĩnh biệt cõi đời, vĩnh biệt thầy, vĩnh biệt những người bạn đạo thân yêu ở ngôi chùa Tầm Nguyên nhỏ bé này. Qua năm thế kỷ đón mời lý đạo đi, Nam Mô Thiết Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Quý vị lắng nghe cái bản nhạc này nói lên tất cả những gì mà thầy Thu Lan đã phổ nhạc. Lắng nghe quý vị nha. nhạc tiễn đưa một người lý đạo, một Phật tử của chùa Tầm Nguyên về bên kia cõi Phật, cũng là chấm dứt cái buổi pháp hội ngày hôm nay. Con nguyện đem công đức này hồi hướng về cho giác linh của chú lý đạo được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thân Phật đạo. Cái băng đặc biệt này, chủ đề là nguyên nhân nào làm cho chúng ta bị luân hồi sau khi chết, tôi mới giảng được có một phần. Cái phần còn lại tôi sẽ giảng ở trong pháp hội khóa tu giao duyên tại miền Nam California, ở làng ở Di Đà thuộc thành phố Indio. Mời quý vị lắng nghe. Riêng cái dĩa băng này, cái một cái lễ cầu siêu đặc biệt cho một người cư sĩ đại gia mà trong hệ thống của tôi lần đầu tiên tôi đã làm, thì sẽ được in thành DVD và sẽ được phổ biến cho tất cả Phật tử. Nếu sự được sự cho phép của gia đình lý đạo, chúng tôi sẽ upload cuốn băng này trên hệ thống toàn cầu để cho tất cả các bạn bè bốn biển đều được soi cái cảnh mà một người Phật tử ra đi và cái cảnh chúng ta đến để trợ niệm và lo cho trong một không khí rất thanh tịnh trang nghiêm. Bữa nay cái ABT này, ngay tối nay tôi sẽ bỏ lên máy và tôi yêu cầu Minh Giác bỏ lên cho những nơi họ download, thì họ cũng nắm rõ hết tình hình trong bài pháp này có nói về tại sao sự ra đi của lý đạo, sự ra đi rất là thanh tịnh an vui, không làm phiền vợ phiền con và chỉ có một ngày vô bệnh viện là đi thôi. Như vậy ở đây là chúng ta không có thời giờ, bây giờ đã 1:15 rồi, cái phần còn lại để tôi giảng về cái tại sao mà chúng ta lại đi vào đạo luân hồi, để trong pháp hội sắp tới quý vị làm một cái hành trang để khi chúng ta chuẩn bị cho con đường để khó của chúng ta, chúng ta biết khi chúng ta không đủ sức đi về cực lạc, chúng ta vẫn biết những cái đường để chúng ta đi, chúng ta đóng bít ba đường ác. Nếu có linh hồn thì chỉ linh hồn trong trời người mà đi về các cõi trời, cõi người có Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online và hẹn gặp lại trong pháp hội 3 ngày tại miền Nam California. Và những vị nào mà chưa ghi danh xin yêu cầu ghi danh, để rồi cái số người bây giờ đã quá đông rồi đó, chúng tôi sẽ không có đủ ghi áo. Nếu quý vị ghi danh trẻ thì quý vị sẽ cũng được dự tu với các cư sĩ, nhưng mà quý vị phải ghi danh số để chúng tôi sắp chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ có số lượng 500 đã đến rồi, trên 500 rồi, và cái pháp tu này rất là đông đảo, chúng tôi bây giờ phải dự trù là có thể có tiếp trên 1.000 người đó. Thành ra mời quý vị nào có xúc nhân duyên thì đến đó, ở trong đó chúng tôi sẽ có pháp hội đi kinh hành, đi diễn hành tại miền Nam California, đi khắc thực, rồi chúng ta đi trong khu đại lộ Bô Sa, chúng ta đi về tượng đài chiến sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ tưởng niệm ở một công viên ở miền Nam California. Chúng tôi thắp cho họ một cái nến để cảm nhận công đức của những người chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Cái pháp tu này rất là tốn kém, thành ra trong tương lai chưa chắc gì tôi đã tổ chức được một pháp tu này như vậy. Thành ra quý vị thu xếp thời gian để mà đến tham dự. Tất cả mọi chi phí trừ chuyến máy bay của quý vị thôi, còn ở đó ăn ở phương tiện đưa đón đều là do hệ thống chùa thành viên bao hết, quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hẹn gặp lại quý vị trong pháp hội ở làng Di Đà. Vì từng này ngày mai đây, tôi và tăng đoàn của tôi gồm có 4 năm sư chú phải đi về miền Nam California để chúng tôi tiếp tục chỉnh trang sửa chữa lại những hệ thống điện nước máy lạnh để đón tiếp pháp tu. Do đó thầy Song Lai không có những cái phát giảng ở tại chùa Thành Viên 1 ở như thường lệ, nhưng mà sau khi pháp tu xong thì thầy Song Lai sẽ có mặt thường xuyên. Riêng tôi cũng xin có lỗi các tăng ni ở bên hệ thống làng A Di Đà ở bên Houston, lý do thầy không thể về dạy tụi con 7 ngày như là thường xuyên vì kẹt cái đám tang có lý đạo và thầy không có thời giờ đi qua Houston, nhưng mà hy vọng sẽ gặp lại các con ở trong pháp tu Indo, vì thầy biết rằng ở bên đó dự sinh đã mua vé cho các con về rồi, thì những gì thầy dạy thầy sẽ dạy cho tụi con ở trong pháp hội miền Nam California. Đó là những lời nhắn nhủ của thầy. Kính chúc quý vị một tiết kem an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi.